Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với hai tập truyện. Tập truyện đầu tiên, Đoạt mạng chồng vũ phu của tác giả Ngô Tuyết, và tập truyện thứ hai, Cầu đen của tác giả Hồng Loan. Ở tập truyện đầu tiên sẽ kể về nhân vật chính tên Khải và cô gái cùng xóm tên Ngọc. Hai nhân vật này sẽ trải qua những điều gì? Thì mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Đoạt mạng chồng vũ phu. Đầu đội cái mũ lưỡi chai bạc màu, vai khoác chiếc ba lô bên trong có ít bộ đồ, Khải lang thang dọc lề đường không xác định được điểm dừng chân. Anh cứ đi như thế dưới tiết trời nắng gắt, cho tới khi bụng sôi lên ủng ục, gào thét biểu tình thì bản thân mới dừng chân tạt vào quán ăn ven đường. Dĩa cơm nóng hổi hòa quyện mùi thức ăn thơm phức được chủ quán bê ra đặt trước mặt, nhưng anh chẳng vội vàng. Bản thân múc từng thìa cơm đút vô mồm nhai trong vô thức, còn tâm trí đang để ở một nơi nào có vẻ xa xăm. Bà chủ quán thấy thế liền tiến lại bắt chuyện. Cơm mà tôi nấu không ngon hả cậu? Anh chẳng hiểu vì sao chủ quán hỏi vậy, bởi bản thân vẫn đang ăn chứ đâu buông đũa. Anh miễn cưỡng đáp trả. Ngon ạ? Ngon sao, nhìn bộ dáng cậu có vẻ khó nuốt vậy? Mà nghe giọng cậu hình như người nơi khác đến đây phải không? Chắc không hợp khẩu vị hả? Dạ đúng là con vừa đặt chân đến đất Bình Dương này ạ. Đang suy nghĩ tìm trọ và công việc nên đầu óc cứ bị lơ đãng, chẳng chú tâm vào chuyện ăn uống. Đấy cậu xem, quán tôi vừa nấu xong chuẩn bị đón khách chưa? Trùng hợp thay cậu là vị khách đầu tiên lại có thái độ thế, nên làm tôi tưởng đồ ăn hôm nay có vấn đề gì. Sau một lúc chuyện trò cùng bà chủ, Khải biết được bà ấy có một dãy trọ cho thuê nên anh nhanh chóng đến xem. Phòng ốc tuy không mới mẻ, rộng rãi nhưng thấy cũng khá ổn, với lại giá cũng mềm nên anh quyết định thuê. Trước mắt vấn đề chỗ ở đã được giải quyết, về công việc thì bản thân anh chẳng lấy gì làm vội. Khải định quẳng ba lô xuống nền, ngồi tựa lưng vào tường nghỉ ngơi, nhưng nhìn đâu cũng đầy bụi. Anh bực mình mở toang cửa sổ và cánh cửa chính, rồi cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người, bắt tay vào quét dọn. Anh xả nước rồi lênh láng khắp sàn nhà, tay thoăn thoắt chà cọ đẩy nước ra hành lang phía trước. Xuân ở phòng kế bên vừa đi làm về thấy vậy vội nhắc nhở. Anh kia, dọn phòng thì cũng tém tém lại chút, sao để nước tràn hết ra ngoài thế này? Ở tập thể phải ý tứ chứ. Khải thấy Xuân liền bị vẻ đẹp giản dị mộc mạc của cô thu hút. Nhìn Xuân sững sờ, mãi cho tới lúc nghe Xuân nói đến lần thứ hai anh mới hoàn hồn, vội gãi đầu cười đáp. Tại ở quê làm vậy nó quen thói, thật lòng xin lỗi cô, lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Nhìn tướng mạo của Khải, Xuân cũng tái xanh mặt, da nổi gai ốc rần rần nên không muốn nán lại lâu. Khải thấy sắc mặt cô gái lạ thì buồn bã, sau đó nhanh chân bước vào phòng. Ngồi trên giường, anh bỗng nhiên nhớ lại mối tình đầu. Gia đình anh có 4 người, cha mẹ và 2 chị em anh. Chị anh thì lấy chồng lúc anh tròn 18, cha mẹ thì lớn tuổi nên cũng thường xuyên đau ốm, thành ra mọi việc nhỏ to đều nằm cả trên vai anh. Vì nhà quá nghèo nên dù học rất giỏi, bản thân cũng bỏ dở ước mơ mà xin đi làm phụ hồ. Làm đâu đó được 2 năm, anh thấy bà con trong vùng và các vùng lân cận đi khai hoang trồng rừng tràm mà đầu ra chẳng có mấy. Bản thân liền nảy ra ý tưởng táo bạo. Nghĩ là làm, sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng thị trường, Khải cầm cố nhà cửa ruộng vườn, đem tiền đi thu mua gỗ tràm của các chủ hộ. Ban đầu anh mua từng lô nhỏ rồi cùng anh rể tự khai thác thuê xe vận chuyển đến nhập cho các nhà máy giấy, nhà máy gỗ. Về sau anh quen từng đường đi nước bước liền mua xe tải, thuê người cắt cây lột vỏ khuân vác chất lên xe. Những cánh rừng có đường đi thuận tiện thì miễn bàn, chỗ nào địa thế hiểm trở khó tiếp cận thì anh phải phát lối mở đường. Anh còn mày mò nghiên cứu nhờ thợ độ xe giúp mình để thuận tiện hơn trong công việc. Cứ thế suốt mấy năm trời, Khải hàng ngày thức dậy từ tinh mơ để chuẩn bị cơm nước. rồi ôm vô lăng dẫn theo nhóm người làm vào rừng đến tối mịt mới trở về. Nhiều lúc công việc hay xe cộ gặp sự cố, anh phải dầm xương giữ gỗ hoặc ngủ một mình giữa rừng để trông nom máy móc. Vì thế mà mới có 24-25 tuổi thôi, nhưng nom anh già so với tuổi nhiều lắm. Nhờ sự thông minh tháo vát, siêng năng chịu khó, nên gia đình anh đã khấm khá hơn. Anh trả hết nợ, sửa sang nhà cửa, tìm thầy tìm thuốc tốt trị bệnh cho cha mẹ mình. Thậm chí thấy chị gái mình lấy chồng ngay làng bên, con cái nheo nhóc, quanh năm túng thiếu anh cũng sẵn sàng giúp đỡ, chẳng tính toán thiệt hơn. Chuyện kinh tế gia đình nay đã ổn thỏa, chẳng có gì đáng nói. Riêng vấn đề vợ con của Khải vẫn khiến bà Thơm suốt ngày rầu rĩ. Bà thấy con vỏ võ một mình, chả bầu bạn hay tương tư ai, cứ dành thời gian cho công việc mãi, đâm ra lo lắng. Bà hay thủ thỉ: "Khải này, mày cũng gần 25 rồi đấy con ạ. Con nhà nông chừng ấy tuổi là đã lập gia đình hết cả rồi. Với lại mẹ cũng muốn bế cháu lắm rồi." Nghe mẹ nhắc tới chuyện vợ con, Khải liền lái sang chuyện khác rồi kiếm cớ chuồn ngay. Nói về công việc thì anh hơn khối người cùng trang lứa, còn về chuyện tán gái anh lại kém xa, bởi thấy gái là anh đun như cầy sấy. Thật ra Khải cũng có người trong lòng nhưng không dám thổ lộ. Anh thích cái Ngọc, con ông Nhuệ ở cùng xóm. Mỗi lần lái xe đi ngang qua nhà Ngọc, thoáng ngó thấy cô từ xa thôi là tay chân luống cuống, tim đập thình thịch, ước chừng muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nếu vô tình chạm mặt Ngọc giữa đường, chỉ cần cô tươi cười chào hỏi. Mặc dù anh bề ngoài ra vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng vui như chảy hội. Đêm về ôm gối hình dung trước mắt dáng vẻ Ngọc cười tươi, rồi bất giác tủm tỉm cười theo. Tình cảm dành cho Ngọc quá lớn, Khải không thể kìm nén được nữa, liền quyết tâm lấy hết can đảm thổ lộ với cô. Anh mở tủ áo quần tìm bộ cánh đẹp nhất, nhưng lật qua lật lại cũng không thấy bộ nào ưng ý. Suốt ngày mặc đi mặc lại mấy bộ áo quần lao động lấm lem mủ lẫn đất cát, bản thân ít bạn bè, lại chẳng mấy khi đi đâu nên anh cũng không sắm sửa gì nhiều. Anh lưỡng lự giây lát rồi rút điện thoại ra gọi thông báo với mọi người ngày mai nghỉ làm. Nhận được tin mà ai nấy đều ngạc nhiên, vì trước giờ rất hiếm khi anh nghỉ, trừ khi ốm liệt giường. Còn cảm xúc gì anh cũng lết đi cho bằng được. Ngủ dậy cơm nước xong xuôi, anh rời nhà trước sự ngỡ ngàng của cha mẹ. Ông Trung khều tay vợ: "Bà thấy thằng Khải hôm nay lạ không?" "Ông lạ thì có, con người nào có phải máy móc đâu, làm biết cũng phải nghỉ chứ." "Ừ, nó cứ làm quần quật quanh năm suốt tháng thấy mà thương. Mong sao cho thằng Khải cưới được vợ, tôi với bà lúc đó mới an lòng được." Khải hôm nay ra chợ huyện sắm hẳn cho mình 2 bộ đồ mới. Anh không quên mua cho cha mẹ mỗi người 1 bộ. Xong xuôi lại tạt vào tiệm cắt tóc cạo râu. Ngó vào gương, anh tự khen bản thân: "Chà, mình chải chuốt tí nòm bảnh dai phong độ hẳn ra ấy nhỉ. Kiểu này em Ngọc không bị mình tán đổ mới là lạ." Tối đến, Khải diện bộ đồ mới rồi đứng trước gương chỉnh sửa khá kỹ. Cầm trên tay hộp quà màu đỏ, bên trong là chai nước hoa đắt tiền mà anh vừa mua hồi sáng. Đứng trước cổng nhà Ngọc, Khải hồi hộp chỉnh sửa trang phục thêm lần nữa. Lúc đưa tay lên định ấn chuông cửa thì nghe cha con Ngọc nói chuyện to tiếng với nhau, nên anh vội thu tay về. Anh vì tò mò mà đứng lấp ló bên ngoài. Phía hông nhà, mấy cha con ông Nhuệ đang ngồi quanh bàn nước. Câu chuyện giữa cha con họ thể nào Khải chẳng rõ đầu đuôi. Lúc ông Nhuệ to tiếng thì anh nghe rõ một một. Từng câu từng chữ ông Nhuệ thốt ra như khắc sâu vào tâm trí anh: "Tao cấm chúng mày tơ tưởng để ý đến thằng Khải nghe chưa? Cái thằng gì mà lụt lịt, cặp lông mày lòa xòa, rậm rạp, xếch ngược lên trời lại còn dính chặt lấy nhau. Mắt thì mắt lươn tì hí, suốt ngày nhìn nheo nheo bắn bắn, nòm đến khó chịu. Chưa hết, bây xem cặp môi tím rắt của nó đi, rồi hàm răng nữa. Nói chuyện chả rời nhau nổi nửa phân khít rịt. Nói chung tướng đó thâm hiểm cả trời, gia trưởng bùn xỉn cả cây, nên tao cấm tiệt biết chưa." Mấy chị em Ngọc nghe cha phán xét hàng xóm như thế liền ôm bụng cười ngặt nghẽo. Một lúc sau cô em của Ngọc lên tiếng: "Con còn nhỏ cha lo gì, còn chị Ngọc chỉ ngưỡng mộ anh Khải bởi anh ấy làm kinh tế giỏi thôi. Chứ chị Ngọc yêu anh Phục từ lâu, chẳng lẽ cha không hay? Đợi anh Phục hết hạn về nước á, là sẽ bưng cau trầu sang nhà ta hỏi cưới đấy. Tiếng nói cười vọng ra cổng chui tọt vào tai, xé toạc lồng ngực Khải. Anh choáng váng khó thở, cảm giác như có ai bóp chặt tim gan. Nước mắt ngấn khóe trực trào ra. Anh ngửa đầu lên trời nhìn các chòm sao để cố ngăn dòng lệ tuôn và kìm nén cảm xúc. Lững thững trở về, Khải lặng lẽ chui vô phòng nằm bật vã. Chán chê bản thân lại ngồi trước gương nhìn chằm chằm vào ngũ quan. Anh mỉm cười chua xót lẩm nhẩm. Lão Nhuệ nói đúng nhỉ? Sao bấy lâu mình chả nhận ra ngũ quan toàn nét phá tướng? May thật, may mà nghe được cuộc nói chuyện giữa cha con họ, nếu không mình ê chề lắm. Tự an ủi mình vậy thôi, chưa mấy hôm sau đi làm tâm trí cứ để đâu đâu. Phải mất cả tuần trời anh mới lấy lại tinh thần tập trung vào công việc. Kể từ đó về sau, hễ nghe ai ghép đôi mình với bất kỳ cô gái nào, Khải đều cười cho qua, không mảy may bận tâm. Bởi bản thân khá tự ti. Tiếng thạch sủng vang lên làm cho Khải giật mình quay về hiện tại. Anh khóa phòng đi dạo quanh một vòng, luôn tiện mua mấy thứ lặt vặt cần dùng. Thấy hàng xóm rời đi, Xuân mới dám chạy sang kiếm bà chủ trọ. Quán cơm và dãy trọ cách nhau không xa nên chỉ mất vài phút Xuân đã tới nơi. Cô lấm lét ngó quanh rồi nhỏ to bên tai bà chủ. Tài mới thuê phòng ở đâu vậy bà Tư? Sao nhìn bộ dạng thấy sợ quá, giống trùm băng đảng gì không à? Cặp mắt con nhìn người đoán chuẩn lắm đó Tư ơi, Tư cẩn thận đó nha. Vậy mà cũng đòi nhìn người. Theo tao thấy nó khá chân thật, vì lúc hỏi giấy tờ tùy thân nó đưa ngay chẳng có chần chừ một giây. Đầu mấy ngón tay không có lấy nổi mili móng nào, mấy kẻ móng tay còn dắt đất bùn hay gì đó đen xì. Bàn tay nó chai sần từng cục như quả trứng cá. Mày nói xem, có thằng đại ca nào mang đôi tay vậy không? Tay đó trả tiền phòng gấp đôi hay sao bà Tư bênh ghê vậy? Nó dần quê thứ thiệt. Theo thông tin ghi trên giấy tờ thì nó tên Khải, 27 tuổi gốc miền Trung. Nghe bà Tư nói thế nhưng trong lòng Xuân vẫn không ngừng cảnh giác. Miễn thế Khải là cô lẩn tránh, anh cũng chẳng bận tâm tới ai. Bản thân sống như kẻ vô hình trong xóm trọ. Ít hôm sau, Xuân xách chiếc xe đạp ra thềm rồi khóa cửa phòng đi làm giống như mọi khi. Liếc sang bên cạnh, cô thấy Khải cũng khóa phòng sau đó rời đi. Tay còn cầm thứ gì đó tròn tròn, dài gần hai gang tay được bọc bởi lớp ni lông màu đen. Thoáng chút nghi ngờ nhưng cô mặc kệ. Đi được một quãng, Xuân tấp vào lề đường mua ổ bánh mì lót dạ. Trong lúc đợi người ta làm, Xuân quay qua quay lại nhìn xung quanh, thì ánh mắt vô tình va trúng Khải. Anh ta đang tiến về phía mình. Xuân hốt hoảng nghĩ rằng Khải theo dõi cô, nên vội vã trả tiền cắm đầu cắm cổ chạy một mạch tới công ty mà chẳng dám ngoái đầu. Bắn đi 10 ngày, Xuân không thấy anh xuất hiện. Mỗi lần tan ca trở về, cô đều thấy cửa phòng anh không khóa trong thì cũng khóa ngoài. Cho đến một hôm khi tan ca muộn, Xuân đạp xe rẽ vào con hẻm quen thuộc, nơi mà cô đã gắn bó suốt bao năm trời. Đường xá quen thuộc đến mức cô có thể tránh từng ổ gà mà không cần nhìn kỹ. Đang vui vẻ, bỗng nhiên cô cảm thấy có ai đó đang bám theo mình. Lấy hết can đảm, Xuân ngoái đầu lại nhìn và giật mình khi thấy một bóng đen lù lù hiện ra ở dưới ánh đèn đường vàng vọt. Cô bắt đầu run rẩy. Đầu óc lập tức hiện ra những tình tiết đáng sợ mà cô từng đọc trên mạng. Nào là cô gái bị hiếp dâm đến chết, rồi kẻ nghiện giết người cướp của. Xuân cố gắng đạp thật nhanh để thoát thân, nhưng chân cô như không nghe theo ý muốn, cứ run lên không ngừng. Kết quả là cả người và xe ngã bổ nhào xuống lòng đường. Lúc này dù mới hơn 10 giờ đêm nhưng con hẻm vắng vẻ đến lạ thường. Xuân lồm cồm bò dậy, chưa kịp định thần thì bóng đen kia đã đứng trước mặt cô. Không ai khác, đó chính là Khải. Xuân chưa kịp hét lên cầu cứu thì đã ngất xỉu. Mãi đến sáng hôm sau, Xuân mới tỉnh lại. Cô mở mắt ra, thấy mình đang nằm ở trên giường, còn Khải thì nằm ngủ say trên nhà đối diện. Xuân nhanh chóng kiểm tra thân thể và nhận ra mình không bị thương gì. Cô liền tiến đến chỗ Khải, không nói một lời, tát mạnh vào mặt anh. Cú tát như trời giáng khiến Khải tỉnh hẳn, uể oải ngồi dậy định giải thích. Nhưng chưa kịp mở miệng, Xuân đã chỉ thẳng vào mặt Khải mắng té tát. Anh là cái đồ bệnh hoạn háo sắc, là kẻ đầu trộm đuôi cướp. Nhìn cái bộ dạng của anh tôi đã nghi ngờ từ lâu, nhưng tiếc là không có chứng cứ. Giờ thì rõ mồn một rồi nhá. Lần trước anh theo dõi tôi, may mà tôi nhanh trí thoát được. Còn lần này thì bị rơi vào tay anh. Nói đi, anh làm vậy có ý đồ gì? Khải tức giận, mặt đỏ bừng, thở mạnh rồi chỉ tay ra cửa quát lớn. Cút, bước ra khỏi phòng tôi ngay. Xuân vùng vằng bước ra khỏi phòng mà không thèm ngoái đầu nhìn lại. Khải đóng sầm cánh cửa rồi leo lên giường, tiếp tục ngủ. Xuân lao vào nhà tắm, múc từng gáo nước dội khắp người, cố gắng xua tan cơn bực tức trong lòng. Khi cảm thấy bình tĩnh hơn, cô vội chạy ra quán tìm bà Tư. Vì đã sống cùng bà ấy nhiều năm, Xuân xem bà như người thân, và bà Tư cũng rất yêu quý cô. Mỗi khi có chuyện buồn vui, Xuân đều tìm đến bà để tâm sự. Vừa nhìn thấy Xuân, bà Tư liền hỏi han ngay. Con tỉnh rồi hả? Trong người thấy sao không? Làm việc đừng có ham hố quá, phải biết giữ gìn sức khỏe. May mà tối qua thằng Khải gặp được con rồi đưa về, không thì chẳng biết chuyện gì xảy ra. Tội nghiệp đó, thấy con vậy là hốt hoảng gõ cửa từng phòng xin giúp đỡ, rồi còn chạy tìm tao. Qua chuyện này ta mới vỡ lẽ ra một điều. Sao vậy, bà Tư? Nói nhanh đi, đừng có vòng vo, con sốt ruột lắm. Bà Tư thở dài. Cả dãy trọ có 8 phòng, người ta nói bán anh em xa mua láng giềng gần. Ấy thế mà lúc bình thường thì tình nghĩa lắm, đến khi hoạn nạn ai cũng xúm lại xem một chút rồi buông vài câu lãng xẹt, quay lưng bỏ mặc con. Riêng thằng Khải á, cái thằng mà con cho là trùm băng đảng ấy, nó lại cuống quýt lo lắng cho con. Đêm qua tao với nó canh con đến gần sáng, tao ngủ lúc nào không hay, tỉnh dậy vẫn thấy nó ngồi đó, mắt lờ đờ, mồm ngáp ngắn ngáp dài, chắc là cả đêm thức trắng. Nghe đến đây Xuân sững người, lo lắng thốt lên. Ôi Tư ơi, chết con rồi. Tại không rõ chuyện nên vừa nãy con tát và chửi anh ta là đồ háo sắc. Bà Tư bật cười nhẹ. Cái nết của con thiệt tình. Lúc tao về nó còn bảo con để cửa khép hờ, bà qua lúc nào thì cứ đẩy cửa vô, tại sợ lỡ ngủ quên. Hành động của kẻ háo sắc đó hả? Xuân cảm thấy ngượng ngùng, tay xách bịch hủ tiếu kèm theo ít trái cây, đứng trước cửa phòng Khải. Cô đưa tay lên định gõ cửa rồi lại thu về. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại vài lần cho đến khi cô quyết định gõ cửa. Khải mở cửa, nhau mắt nhìn Xuân và hỏi lạnh lùng. Cô muốn gì? Xuân cúi đầu ấp úng nói lời xin lỗi. Khải chẳng buồn nghe, quay người bước vào phòng. Cô léo đéo bước theo khiến Khải ngạc nhiên. Cô về đi, đừng có làm phiền tôi. Khải nói giọng lạnh lùng. Xuân đảo mắt nhìn quanh phòng, tìm kiếm cái tô nhưng không thấy, liền vội vã trở về phòng mình lấy mang sang. Khải tưởng Xuân đã đi rồi nên thoải mái quăng mình lên giường ngủ tiếp. Một lát sau Xuân trở lại, soạn sẵn thức ăn và đặt tạm lên chiếc bàn cũ do chủ trước để lại. Cô nhẹ nhàng đánh thức Khải. Tôi có mua hủ tiếu, anh dậy ăn cho nóng đi, coi như lời cảm ơn chân thành của tôi. Khải lẩm bẩm. Trời ạ! Được ngày chủ nhật làm ơn để tôi yên. Tuy miệng nói vậy nhưng anh vẫn dậy rửa mặt cho tỉnh táo rồi ngồi húp hủ tiếu. Xuân ngồi bên tủm tỉm cười, tay lột vỏ quýt miệng hỏi. Tối qua anh đi đâu về vậy? Tôi làm ca đêm nên về giờ ấy, Khải trả lời. Thế nửa tháng trước anh đi đâu mà cầm vật gì đen đen tròn tròn trong tay giống như hung khí vậy? Xuân hỏi tiếp. Nhưng ngay sau đó cô nhận ra mình nói có gì đó không đúng liền im lặng. Khải cố nhớ lại, rồi bất giác bật cười đáp. Hồ sơ xin việc chứ hung khí gì. Đầu óc cô suy diễn giỏi quá. Sau cuộc trò chuyện, họ phát hiện ra mình là đồng nghiệp của nhau, chỉ khác bộ phận. Từ đó, họ trở nên cởi mở và thân thiết hơn. Ngoài giờ làm, họ thỉnh thoảng đi ăn, đi cà phê, tán gẫu, tâm sự về công việc và gia đình. Đôi bên dần dần nảy sinh tình cảm lúc nào không hay, nhưng cả hai đều giữ kín trong lòng. Mỗi khi định bày tỏ tình cảm với Xuân, những lời cảnh báo của ông Nhuệ lại vang vọng trong đầu Khải, khiến anh do dự và kìm nén cảm xúc. Còn Xuân, dù suốt cả năm nay đã nhiều lần thể hiện tình cảm và bật đèn xanh cho Khải, Nhưng thấy anh cứ dậm chân tại chỗ mãi, cô bắt đầu cảm thấy chán chường, quyết định liều một phen. Xuân nghĩ, được ăn cả, ngã về không. Sẵn lòng quyết tâm và nhân dịp Khải tự dẫn mình đến trước mặt, Xuân lý nhí hỏi. Anh Khải này... Chưa kịp để Xuân nói hết câu, Khải đã chen vào. Đi trên đường, tôi thấy họ bán loại bánh này ngon nên tiện thể mua cho mình và mua luôn cho cô. Tối nay ngoài phố có mấy gian hàng mới mở, bày trí đẹp lắm. Cô muốn đi xem không? Tôi dẫn đi. Xuân bực mình gắt lên. Dẹp đi, không có hàng quán gì hết. Khải, em yêu anh, vậy anh có yêu em không? Câu hỏi bất ngờ và trực diện khiến Khải sững người. Niềm vui và hạnh phúc ập tới qua đôi bất ngờ. Anh đứng như trời trồng, mắt dán vào Xuân, miệng cười toét toét, đầu gật lia lịa. Xuân tiến tới, choàng tay qua cổ anh, nhón chân khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi thâm sì của Khải. Cảm giác nóng rực lan tỏa, Khải vội ôm ghì lấy Xuân, đáp trả nụ hôn nồng cháy. Họ thỏa sức thể hiện tình cảm và trao cho nhau những gì quý giá nhất. Khi tình cảm giữa hai người đã được xác thực, Xuân đề nghị sống chung với Khải để tiện bề chăm sóc nhau. Cô nói sao anh nghe và làm theo vậy, không một lời phản đối. Khải yêu thương và cưng chiều Xuân hết mực. Khi anh đề nghị đưa Xuân đi mua xe máy để thay thế cho chiếc xe đạp cũ kỹ, cô từ chối. Xuân giải thích rằng cô thích đi xe đạp để vận động sau cả ngày dài ngồi ì ở công ty. Hơn nữa, quãng đường từ phòng trọ đến công ty cũng không xa. Khải mỉm cười, đặt chiếc thẻ ngân hàng vào tay Xuân và âu yếm nói. Tùy em, lúc nào em đổi ý thì chúng ta đi mua xe. 20 âm rồi đấy, còn ít ngày nữa là chúng ta được nghỉ Tết. Vậy anh có muốn đưa em về quê chào hỏi bố mẹ anh không? Anh im lặng quay mặt né tránh ánh mắt Xuân đang chăm chú nhìn mình. Xuân thấy thế liền giận dỗi. Em biết tụi mình mới sống cùng nhau được chục ngày thôi, nhưng em xác định sẽ lấy anh nên thích gặp cha mẹ đôi bên. Nếu anh suy nghĩ yêu đương qua đường thì làm ơn hãy tránh xa em. À không, ý anh không như em nghĩ. Vậy anh nghĩ gì? Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang cuộc nói chuyện. Khải rút máy trong túi quần ra ấn nghe. Đầu dây bên kia giọng bà Thơm ngập trong nước mắt vang vọng. Khải ơi, chả ốm nặng lắm, còn về thu xếp công việc về nhà nhanh nha. Sống mũi cay cay, khóe mắt đỏ ngầu. Cúp máy xong anh vội tìm ba lô gấp mấy bộ đồ nhét vào. Miệng không ngừng giải thích với Xuân. Em ở lại ráng giữ gìn sức khỏe nghe. Ở quê nhà cha anh ốm nặng nên bản thân phải về gấp. Em sẽ về cùng anh. Vẻ mặt nghiêm nghị kiên quyết của Xuân khiến Khải không thể từ chối. Cả hai thu xếp công việc, đồ đạc xong xuôi liền bắt xe về quê. Ngồi xe ròng rã nguyên ngày thì tới nơi. Thấy con trai dắt bạn gái về cùng, hai ông bà mừng vui khôn xiết. Bà Thơm mừng mừng tủi tủi kể lể. Còn rời nhà là ông ấy tai bệnh, ốm suốt thôi. Bác sĩ bảo ông ấy như đèn cạn dầu, chả biết xuôi tay lúc nào. Thiệt tình tao rầu thối ruột gan. Nhưng nhìn mày về mà có đôi có đũa, mẹ mừng lắm. Nói rồi bà nắm tay Xuân thủ thỉ. Thằng Khải nó khủ khờ, suốt ngày cứ cắm mặt làm lụng chăm lo cho cái nhà này. Trước lúc gặp cháu nó chẳng có lấy mảnh tình vắt vai. Trong cái làng này ai cũng ái ngại bởi dáng vẻ của nó. Anh Khải tốt lắm bác ạ, tại họ không có phước để hưởng đó thôi. Với lại ai mà nhìn người vội bắt hình dong như thế. Tuy lời thốt ra vậy nhưng bụng thầm cười chính mình, vì cô cũng từng phán xét Khải không tốt qua vẻ bề ngoài. Trong bữa cơm, cha Khải uể oải ngồi tựa lưng vô tường, gắng gượng ngồi dùng bữa cùng gia đình. Ông thều thào nói chậm rãi. Chà, ngó bộ không xong rồi. Trước lúc mất chỉ ao ước nhìn con sánh đôi. Được vậy cha mãn nguyện biết bao. Xuân đang và lỡ miếng cơm, vội nuốt ực tiếp lời. Dạ được, hay ngày mai mình tổ chức luôn. Con không cần mâm cao cỗ đầy cũng chả đòi sính lễ xa hoa đâu. Con chỉ mong gia đình ta yêu thương con. Và nhất là anh Khải phải hết lòng chung thủy với con thôi ạ. Bà Thơm xua tay. Ấy chết đấy chết, làm thế sao đặng. Còn bên phía gia đình con nữa chứ, phải hỏi ý kiến họ. Xuân cúi mặt đưa tay lau hai hàng lệ đang thi nhau trào ra. Hai ông bà ngớ người chẳng hiểu lý do thì Khải liền giải thích. Dạ, Xuân mồ côi từ nhỏ, không họ hàng thân thích cha mẹ ạ. Nghe con trai phân bua, bà Thơm cảm thấy nhói lòng, vội ôm Xuân vỗ về. Thế nếu con không chê, thì từ nay chúng ta là gia đình của con. Xuân ngẩng đầu ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn mọi người gật gật chấp thuận. Qua hai hôm sau, một đám cưới nhỏ được tổ chức. Mặc dù chóng vánh nhưng không chút sơ sài. Nhận tấm thiệp mời, nhiều người xì xầm nhỏ to. Cái nhà bà Thơm cuối năm cuối tháng tết dí đến mông còn tổ chức cưới hỏi. Bộ để tới ra riêng chẳng lẽ dầu trốn mất hay sao mà gấp gáp thế ớn. Ôi dào, chồng bà ấy bệnh nặng chắc thương thằng con trai nên cưới chạy tang ấy mà. Trước mặt họ hàng và chòm xóm, Xuân rạng rỡ trong bộ váy cô dâu trắng tinh, được đính đá và kim sa lấp lánh. Nhan sắc của cô vốn đã xinh đẹp, giờ lại càng tỏa sáng bội phần. Khải đứng bên cạnh, bận nguyên bộ vest đen lịch lãm, cảm giác lâng lâng mơ hồ như trong giấc mơ. Anh vẫn chưa tin rằng mình đang sánh bước cùng Xuân. Khi dắt vợ đi tới từng bàn để mời rượu, Khải thoáng sợ hãi khi thấy Ngọc. Anh hoàn toàn không biết về sự hiện diện của cô, vì anh chẳng có nhiều bạn bè. Đếm trên đầu ngón tay không hết, nên toàn bộ công việc đều do mẹ và chị vợ lo liệu. Xuân tình ý bóp nhẹ vào cổ tay Khải, giúp anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Buổi tiệc kết thúc êm đẹp, mọi người rời đi, không ngớt lời khen ngợi về nhan sắc của cô dâu, khiến Khải vô cùng khoái chí. Cha Khải nắm tay hai con, dặn dò căn dặn đủ điều. Ông hớp ngụm trà, nhìn vợ, các con và cháu một lượt, rồi thở dốc mấy cái. Cả gia đình hốt hoảng dìu ông vào giường nghỉ ngơi. Đáng tiếc ông cụ đã tắt thở. Dù đã biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến, nhưng ai nấy vẫn cảm thấy bàng hoàng và đau xót. Niềm vui chưa kịp thỏa mãn, đã phải vội vã tháo gỡ mọi thứ liên quan đến hỷ sự để nhường chỗ cho không khí tang tóc. Khi lo xong hậu sự cho ông, bà Thơm vì quá thương tiếc chồng đã lâm bệnh. Trong khi các gia đình khác súng xính đổ mới, mai đào rực rỡ, nhà Khải chìm trong khói nhang nghi ngút. Chiếc bàn giữa gian phòng có di ảnh ông cụ, làm không khí thêm buồn thê lương. Khải ra sân ngồi, lặng lẽ nhìn trời mây. Xuân thấy vậy đến ngồi bên cạnh, tựa đầu vào vai chồng nhẹ nhàng trò chuyện. Anh à, em nghĩ ít hôm nữa vợ chồng mình nên nhờ chị hai qua chăm mẹ một thời gian. Còn vợ chồng mình thì quay lại thành phố xin nghỉ việc rồi dọn đồ về quê sống cùng mẹ. Nghĩ cũng lạ, em tưởng gia cảnh anh khốn khó hoặc không có công ăn việc làm mới phải xa gia đình và quê hương đi tha phương. Ai dè về tới thấy nhà cửa đàng hoàng, xe cộ đầy đủ để phục vụ công việc, còn dẫn dắt gần chục người làm công, mà không hiểu sao anh lại bỏ ngang không chút tiếc nuối dứt áo ra đi. Khải im lặng không đáp, trong lòng anh đã sớm có suy nghĩ tương tự như vợ. Anh không muốn xa cha mẹ, nhưng vì tâm trạng bất an anh mới phải rời xa quê hương. Thực tế anh muốn vứt bỏ tất cả để trốn chạy. Theo kế hoạch, sau dăm ba ngày Tết, hai vợ chồng Khải sẽ bắt xe vào Nam. Họ sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ và chuẩn bị chào tạm biệt bà Tư. Xuân ôm bà Tư thút thít quyến luyến mãi. Nhìn lại căn trọ đã gắn bó một thời, nét mặt cô buồn rười rượi, nhưng tay vẫn không quên nhét tất cả đồ dùng vào thùng các tông. Khải thấy vậy vừa thương vừa buồn cười, liền bảo vợ. Đừng nói với anh là em mang tất cả đồ đạc ở đây gói ghém đưa ra quê đó nghe. Lạ chưa? Tất nhiên em phải đưa đi hết chứ, vì chúng là của em mà. Xuân đáp. Khải cản Xuân lại, ôm vào lòng thì thầm. Bỏ đi, mình để lại cho người sau đến còn có cái mà dùng. Ngoài kia đầy đủ cá, lỡ thiếu thứ gì em cứ việc mua. Món đồ nào quan trọng hay chứa nhiều kỷ niệm thì hãy giữ lại. Xuân mỉm cười trêu chồng. Bộ anh nhiều tiền lắm hả? Khải vênh mặt, chớp mắt lia lịa làm dáng, khiến Xuân cười ngặt nghẽo. Tiếng cười đùa vang dội tràn ngập căn phòng. Họ không biết rằng nụ cười vui vẻ hiện tại sẽ không thể xóa nhòa những giọt nước mắt của tương lai. Trở về quê, hai vợ chồng phụ nhau nhổ cỏ, cuốc đất trồng mấy luống khoai. Khải đi quanh nhà, sửa sang chuồng gà và dàn mướp. Sau một thời gian làm việc chăm chỉ, không còn việc gì để làm, Khải cảm thấy chán. Anh kéo tấm bạt phủ chiếc xe tải xuống, ngắm nghía chiến hữu của mình. Nó đã theo anh băng qua hết cánh rừng tràm này đến cánh rừng tràm khác, từ những con đường chảy nhựa, bằng phẳng, đến những con đường đá sỏi ngược dốc và sườn núi treo leo. Chợt, anh nghe thấy tiếng nói văng vẳng bên tai, giọng điệu đầy tức giận và oán thán. Khải, mày hãy đợi đấy. Anh giật mình, nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng ai. Đột nhiên như sực nhớ ra điều gì, anh hoảng sợ, vội lùi lại và đi nhanh vào nhà. Tay đùn đùn, anh rót ly trà, đưa lên miệng và uống ực một ngụm. Anh nắm chặt tay, mơ màng nhớ về câu chuyện của 3 năm trước. Ngày đó mặc dù đã buông bỏ tình cảm dành cho Ngọc, nhưng khi hay tin cô sắp cưới chồng, lòng anh không khỏi khó chịu. Người cô lấy chính là Phục. Anh ta ở xóm dưới, tuổi cũng chạc anh. Bao năm trời bôn ba bên xứ đài, nay hợp đồng lao động hết hạn thì quay về nước và chẳng có ý đi tiếp. Ngày đám cưới diễn ra, Khải cũng tới tham dự. Anh say sưa ngắm nhìn Ngọc. Phục thấy sự bất thường nơi ánh mắt Khải, cái ánh mắt chứa đầy sự thèm khát. Vốn tính đang nghi nên gá kim trong bụng, đợi sau này sẽ dò hỏi Ngọc. Ngày đêm tân hôn, Phục không kìm nén được vội khơi chuyện, liền nhằm giải tỏa thắc mắc. Bản thân giả vờ cười nói vu vơ rồi đi vào trọng tâm. Vợ anh xinh quá trời, chắc trong xóm khối người yêu. Ngọc vô tư đáp. Chắc vậy, nhưng ai yêu em thì em chả biết, còn riêng mình tim này á chỉ trao mỗi anh thôi. Gã mỉm cười khoái chí xong vẫn bồi thêm câu. Thế trong xóm, vợ anh không ưa ai nhất? Chả có ai cả, nhưng em ấn tượng một người, đó là Tay Khải. Anh ta dạng nghèo vượt khó, cần cù giỏi giang. Chỉ mỗi tội do tính tình gàn dở và khuôn mặt phá tướng, nên bị em loại ngay vòng giữ xe. Sau khoảng thời gian đi du lịch hưởng tuần trăng mật, hai vợ chồng Ngọc bắt đầu tìm hướng làm ăn. Suy đi tính lại, suốt cuối cùng hai vợ chồng quyết định đi thu mua rừng tràm rồi khai thác bán cho các nhà máy giống Khải. Họ có vốn trong tay cộng thêm việc sử dụng nhiều chiêu trò nên việc hạ bệ Khải quá đỗi dễ dàng. Đầu tiên hai vợ chồng thu mua rừng giá cao hơn để tranh giành địa bàn, sau đó nâng cao tiền công nhằm lôi kéo thợ lành nghề. Nhiều chủ rừng biết tin vội tìm đến nhà để hỏi lý do, họ mặt nặng mày nhẹ buông lời chói tai. Vậy mà Khải vẫn bình chân như vậy, anh chẳng buồn giải thích hay cự cãi, chỉ nói mấy câu ngắn cụn rồi bỏ đi. Thuận mua vừa bán, tôi đâu kể giao ở cổ ép buộc. Biết không làm gì được Khải, họ đành ôm cục tức bỏ về. Cha mẹ anh đầu đĩ lo lắng suốt ngày than ngắn thở dài. Nhỡ họ kiện thì phải làm sao hả con? Rồi nhớ họ tiếc của quá đâm ra thù anh, có phải chuyện lớn không? Vẻ mặt lạnh tanh, anh cất lời an ủi mọi người. Đôi bên có giấy trắng mực đen hẳn hoi, lo gì? Và lại mấy ai vặn vẹo đâu à? Hỏa chăng chỉ vài người bị xúi giục. Mà họ cũng tệ thật, tại sao không nhớ đến thời điểm đó? Cái thời điểm dân trồng tràm chỉ biết dùng gỗ lâu năm để đóng đồ, còn lại làm củi đốt. Khi nghe tin con đi thu mua rừng ngang ngã, thì chính họ đã tìm đến van lơn nài nỉ để được thu mua mà. Đứng trước lợi ích, lòng người dễ thay đổi thế đó con ạ. Giờ nhà mình cũng có của ăn của để. Thôi, chẳng cần bon chen đâu con. Khải tức tối định qua nhà thằng bạn rủ nó làm vài ly giải sầu. Nào ngờ vừa mới chạy được đoạn đường thì xe hết xăng. Đã bực mình sẵn, nay càng bực thêm. Anh hằn học dắt xe đi bộ, ai ngờ chạm mặt Ngọc. Bản thân lẩm bẩm. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Ngọc thấy Khải liền nhả giọng móc méo. Ai như anh Khải vậy ta? Dạo này rảnh lắm hay sao mà xe không chạy lại dắt bộ thế kia? Em nhớ chẳng nhầm thì giờ này anh phải ở trong rừng đốc thúc mọi người làm việc rồi chứ. Khải chả thèm đáp, cứ thế lướt qua, nhưng mới đi có mấy bước chân tự nhiên cơn giận bốc lên tận não, khiến anh ngoái đầu lại. Cô Ngọc này, vợ chồng cô kiếm được chỗ nhập giá cao nên thu mua cho bà con giá tốt thì tôi mừng thay. Còn kiểu muốn phá đám e rằng hậu quả khó lường. Cuối cùng kẻ thiệt chính là vợ chồng cô đấy. Tôi lăn lộn trong nghề này bao năm nên bản thân quá nắm rõ. Dứt câu anh bỏ đi. Ngọc nghĩ Khải muốn chủ ẻo vợ chồng cô nên bám theo quyết cái tay đôi đòi hơn thua. Cảnh đó vô tình bị Phục đứng từ xa trông thấy. Gã chả rõ đầu đuôi nhưng máu ghen sôi lên sùng sục. Thế là tối đến họ cãi nhau nảy lửa. Rõ như ban ngày nhá, hết đường chối cãi. Đúng là lòng dạ đàn bà, miệng nói đường tâm làm nẻo. Cô tiếc thằng Khải thì hãy cuốn gói theo nó đi. Anh nói cái quái gì vậy? Khỏi vờ vịt, giờ sâu chuỗi lại tất cả sự việc cuối cùng tôi đã hiểu cả. Hôm đám cưới nhìn ánh mắt nó ngắm cô, tôi vốn nghi nghi có gì mờ ám. Và đúng thật, tại cha cô cấm cản chia rẽ uyên ương nên bản thân mới lấy thằng này. Giờ gặp lại người tình liền muốn nối tình xưa nghĩa cũ chứ gì. Ừ, anh ta giỏi, giàu, anh ta cái gì cũng hơn anh được chưa? Phục nghiến răng nghiến lợi nhảy sổ tới điên cuồng tát bôm bốp vào mặt vợ. Khi cơn giận lắng xuống, gã vội quỳ gối khóc lóc ỉ ôi xin tha thứ. Chuyện như thế cứ tái diễn hết lần này tới lần khác. Ngọc dằn lòng, nuốt nước mắt vào trong, tha thứ cho chồng. Cô sống hết lòng vì gã, vậy mà thứ mình nhận lại chỉ là sự nghi ngờ, chỉ trích và những trận bạo hành. Còn Khải, anh vẫn duy trì công việc thu mua rừng nhưng vẫn theo giá cũ. Quanh vùng không ai bán, anh bèn đi xa hơn. Rồi đột nhiên trong lúc làm việc, anh ôm bụng nhăn nhó. Lát sau cơn đau dữ dội hơn, mồm mép rệu rạo, anh quằn quại kêu cứu. Nhóm người làm nghe thấy nhanh chóng đưa đi nhập viện. Qua thăm khám, bác sĩ kết luận Khải bị viêm ruột thừa phải mổ gấp. Thế là công việc tạm thời ngưng lại, đợi ngày anh hồi phục. Phía vợ chồng Ngọc, do thu mua giá cao mà chi phí phát sinh quá lớn thành ra thua lỗ. Đã vậy xe cộ còn dở chứng, nay hư cái này mai hỏng cái kia. Tiền vào chả có mà tiền trong túi lũ lượt thay nhau đội nón ra đi. Người làm mong ngóng tiền công mãi, không thấy liền đủ nhau bỏ làm. Vác bộ mặt khinh khỉnh trở về nhà, Phục vỗ bàn quát tháo vô cớ. Ngọc ở dưới bếp nghe ồn vội chạy lên nhà hỏi han tình hình, rồi chìa hai tờ giấy bán rừng cho chồng xem. Cô nhẹ nhàng nói. Ông Thủ và ông Ba lúc nãy ghé nhà ta, họ bảo sẽ bán rừng cho người khác nếu mình không trồng hết số tiền còn lại theo đúng thời gian ghi trên giấy tờ và coi như mình mất tiền cọc. Mẹ kiếp, chúng nó trở mặt nhanh thật. Biết thế này lúc trước mình mua giá thấp xong trồng tiền luôn giống cách làm của tay Khải. Nghe mấy lời nói đó từ Ngọc, mọi sự bực tức trong con người Phục bỗng tăng gấp bội, gấp ngàn lần. Gã túm tóc vợ giật ngược về phía sau, rồi dùng tay chân mặc sức đấm thổi chút giận lên thân thể Ngọc, đến khi cô ngã gục xuống nền nhà bất tỉnh mới dừng tay. Nhìn vợ nằm sóng xoài kèm dòng máu tràn giữa nền gạch, Phục sực tỉnh. Mọi sự giận dữ tiêu biến, thay vào đó là sự hoảng loạn lo lắng. Gã vội bế Ngọc đưa đi viện, miệng không ngừng gào khóc gọi tên cô. Ngọc tỉnh dậy ngó xung quanh, thấy cha mẹ hai bên cùng chồng đang vây quanh giường bệnh, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Bản thân nghẹn ngào nói với cha mẹ. Con muốn ly hôn. Phục nghe vậy liền nắm chặt tay vợ quỳ gối năn nỉ. Đây sẽ là lần cuối cùng, có cha mẹ hai bên, anh xin hứa mãi mãi về sau, dù một cọng tóc của em thôi anh cũng không làm nó đau. Hãy cho anh một cơ hội em nhé. Nếu thằng Phục này làm trái lời, sẽ chết chẳng toàn thây. Mẹ Phục nhìn con trai mình hối lỗi mà con dâu chả mảy may ư hử, liền lên tiếng. Vợ chồng như chén bát trên kệ, làm sao tránh va chạm sứt mẻ hả con? Thôi thì chín bỏ làm mười, chuyện nhỏ hóa không cho nhà cửa êm thấm, kẻo xóm giềng người ta cười. Còn nếu con ham phú phụ bần, này thấy nó xa cơ muốn ruộng bỏ để tìm bến mới tốt hơn ấy, thì con cứ đi. Đừng có lấy chút chuyện nhỏ ra làm cái cớ khiến thằng Phục mang tiếng đời là thằng vũ phu nên vợ bỏ. Nòng con gái mặt mày bầm dập thâm tím hết mình mày, lòng hai vợ chồng ông nhuệ như bị sát muối. Cộng thêm giọng điệu chối tai của bà thông gia làm họ tức lộn ruột định sổ một tràng cho bó ghét, thì cô y tá đi vào bảo. Rất tiếc phải thông báo với cô và gia đình rằng cái thai đã không còn nữa. Phục nghe như sét đánh ngang tai. Gã nhìn chằm chằm vô đôi bàn tay, rồi ôm lấy mặt khóc nức nở. Mẹ gã tiến tới tỏ vẻ đau buồn, đặt tay lên vai con vỗ vỗ an ủi. Ông Nhuệ lúc này chẳng chút do dự túm chặt cổ áo thằng con rể kéo ra khỏi phòng bệnh. Đồ khốn nạn, mày cút ngay, cấm lai vãng trước mặt con gái tao. Cách một hôm sau đó, Phục mua cháo và bánh trái mang vào viện thăm vợ. Gã tin chắc khi nguôi giận cô sẽ lại tha thứ cho mình như những lần trước. Nghĩ thế nên gương mặt vui vẻ chẳng nét buồn đau. Mới bước vào sảnh bệnh viện, Phục thấy Khải xách túi hành lý đi ra từ thang máy. Gã hoàn toàn không biết chuyện Khải nhập viện. Máu ghen trỗi dậy làm đầu óc mụ mị. Bản thân khựng mất vài phút khi nhìn lại thì bóng dáng Khải mất hút từ lúc nào chả hay. Phục đi nhanh đến phòng vợ, nằm thoáng trông thấy vợ cầm điện thoại mỉm cười rồi ôm vào lòng. Cái tủ nhỏ bên cạnh còn có hộp thức ăn mở hờ nắp, hơi nóng vẫn đang bốc lên. Thế là Phục chạy sộc đến, chẳng nói chẳng rằng, tát bốc vô mặt Ngọc quát ầm ĩ. Đồ lăng loàng, tôi chưa ly hôn với cô vậy mà hai người đã muốn công khai rồi hả? Anh vừa phải thôi nhé. Uổng công tôi chuẩn bị bao nhiêu thứ cho cô. Anh cầm về đi, tôi không cần bất cứ thứ gì từ anh. Đợi tôi xuất viện khi đó chúng ta gặp nhau tại tòa, còn giờ làm ơn biến khỏi tầm mắt tôi. Cô chẳng cần. Chả phải bởi vì thằng Khải vừa đem đồ tới còn gì. May tôi thấy nó, nếu không bản thân vẫn tự dằn vặt mình lỡ ra tay nặng khiến con mất. À, chắc gì đứa nhỏ kia là con tôi. Dứt lời, Phục ném mạnh mọi thứ xuống sàn và bỏ đi. Gã hậm hực thề phải rửa nỗi nhục này bằng bất cứ giá nào. Phục uống say bí tỉ liền mấy hôm, gia đình khuyên ngăn kiểu gì cũng vô ích. Sẵn men rượu trong người, gã tìm đến bọn thằng báo. Bọn này hội tụ gần đủ tất cả các tệ nạn của xã hội, nổi bật nhất là đâm thuê chém mướn, hút chích trộm cắp, cờ bạc cá độ, vân vân. Gã thuê bọn này thăm dò các cánh rừng tràm Khải đã thu mua sau đó thiêu rụi. Bọn này nhanh nhẹn lắm nên chả mấy chốc mà đã nắm rõ tình hình. Cả bọn liền liên lạc ngay cho Phục để lên kế hoạch. Biết Khải nằm nhà dưỡng bệnh, chúng không châm lửa đốt mà chuyển qua cưa trộm. Mấy cánh rừng tràm Khải thu mua đều cách khá xa khu dân cư. Đường xá thì trở ngại, thành ra ít người lui tới. Bọn thằng báo huy động hết tay chân đàn em của mình khắp nơi để tiến hành. Lại thực hiện công việc bắt đầu từ buổi chiều tà tới sáng hôm sau, nên khá suôn sẻ. Xong xuôi chúng ăn mừng rất hoành tráng. Trong lúc đó Khải vẫn không hề hay biết gì. Sau gần nửa tháng nằm viện rồi về nhà nghỉ ngơi, thấy sức khỏe đã hồi phục hoàn toàn, Khải liền trở lại công việc. Anh lái xe dẫn nhóm thợ của mình đến các cánh rừng. Ngờ đâu trước mắt chỉ còn bãi đất trống ngổn ngang cành lá. Dường như chẳng thể tin vào mắt, bản thân chao đảo muốn ngã khuỵ. Anh tiếc của tiếc công sức nên căm phẫn vô cùng. Mắt đỏ ngầu như hòn lửa trực thiêu sống đối phương. Đầu suy nghĩ nát óc vẫn chẳng thể nghi ai, bởi ở cái xứ này xưa giờ bình yên lắm, có bao giờ xảy ra tình trạng trộm cắp táo tợn vậy đâu. Bản thân anh cũng có nghi ngờ Phục, nhưng vội dập tắt vì anh cho rằng công việc của gã đang tốt và mình chả tạo thủ án thì hà cớ chi đối phương phải làm thế. Mất trắng mấy trăm triệu, Khải nằm dài không nuốt nổi cơm. Do suy nghĩ quá nhiều nên đầu luôn đau như búa bổ. Hơn tuần trời thôi mà anh sút đi vài ký thịt. Xưa giờ anh có hút thuốc đâu, vậy mà hôm nay lại mân mê gói thuốc lá của cha mình rồi đút lấy điếu châm lửa đặt lên môi. Anh hít vào một hơi thật sâu, sau đó tính ngửa mặt lên trời nhà khói tuôn sầu. Ai dè khói thuốc trôi tọt cả vô bụng, làm bản thân ho lên sù sụ. Chợt có tiếng nói của bà hàng xóm từ ngoài cổng tiến vào. Khải đấy hả? Cho bà xin nắm lá trầu. Chả hiểu cớ sự gì mà dây trầu bên nhà vàng úa hết rồi chết queo. Dạ, ở sau vườn ấy hả? Bà cứ hái thoải mái. Thế bà cảm ơn. Nhưng còn chuyện này bà hỏi thật nhé. Ngày đầu mày lén lút tình tứ với cái Ngọc hả? Khải trố mắt ngạc nhiên nhìn. Bà hàng xóm vội tiếp lời. Nghe cả xóm đồn ầm lên vợ chồng nó sắp ly hôn. Mà nguyên nhân là do mày nên bà hỏi thế, nếu không phải thì chớ có để bụng. Khải muốn chứng thực lời bà hàng xóm nói, anh liền nổ xe chạy tới quán nước bà béo đầu làng. Đấy là nơi tập trung mọi thông tin của cả làng cả xã, do các cameramen chạy bằng cơm thu được. Mọi người chuyện trò rôm rả lắm, Ấy thế mà thấy bản mặt Khải, họ lập tức im bặt. Anh ngồi cả tiếng đồng hồ, uống hết hai bình trà vẫn chả nghe ai đả động tới tin đồn về mình, đành trả tiền rời đi. Chạy một quãng thấy bụng căng tức, anh vội tấp vào bên đường rồi nhằm hướng bụi lau cạnh mé sông thẳng tiến. Xả lũ xong thì chợt nghe tiếng nói chuyện rì rầm. Anh định bỏ đi, bỗng có một người trong số đó nhắc tới tên mình, làm bản thân tò mò. Anh nhẹ nhàng vạch lau xem thử, nhưng chỉ thấy có hai gã đang ngồi câu cá. Lưng quay về phía mình nên chả rõ mặt mũi. Mẹ kiếp, bọn mình vác cho chầy vai, thậm chí có đứa còn vấp chân bay cả móng. Vậy mà thằng báo thí được bữa nhậu kèm vài trăm bạc. Quá bất công đi chứ, nhưng tụi mình còn đỡ chứ tay phục chắc cay lắm. Tự nhiên dâng mấy mảnh rừng cho đại ca lại chả ăn được đồng nào. Thế là mày chẳng biết con mẹ gì rồi. Mấy mảnh rừng bữa trước chúng ta cưa trong đêm ấy chính là của tay Khải. Kẻ thù không đội trời chung của tay phục đấy. Nghe đến đó tay Khải ù lên. Anh giận dữ mím chặt môi thở phì phì. Anh không biết nguyên nhân do đâu mà có tin đồn oái oăm như vậy, để rồi bị người ta trả thù gây bao tổn thất. Anh lao tới muốn túm cổ hai tên kia hỏi ngọn nguồn, ai dè chúng thấy động, liền lụi mất dạng lúc nào chả hay. Quay về nhà, Khải cố kìm nén cơn giận nhưng vô ích, bởi đồng tiền gắn liền khúc ruột, càng cố dập tắt thì lửa giận càng dâng trào và thôi thúc ý định trả thù. Anh không thể tỉnh táo suy xét thiệt hơn. Đang nằm trên giường, anh bật dậy chạy bộ qua làng bên, tìm tới nhà Phục bằng chân trần mà không chút ý thức. Được nửa đường, bụng bỗng nhói đau, anh vẫn tiếp tục đi giống kẻ điên. Tới nơi, Khải xông thẳng vô nhà muốn túm cổ gã tận cho một trận, rồi nói chuyện phải trái sau. Anh đi một vòng khắp nhà mà chẳng thấy Phục đâu, gọi mấy cũng không thấy gã xuất hiện nên anh càng giận hơn. Định bỏ đi nhưng lúc ra sân đi ngang qua chiếc xe tải, chợt một ý nghĩ tàn độc lóe lên trong đầu. Anh vội mở cửa chiếc xe tải nhảy lên buồng lái, được một lúc lại chui xuống gầm xe. Xong xuôi anh phủi tay rời đi, lững thững bước trên đường làng vắng vẻ. Bất giác, lòng bị lay động. Anh quay lại nhà Phục rón rén đến bên chiếc xe. Trở về nhà cũng gần 2 giờ sáng, Khải rửa chân tay leo lên giường định đánh một giấc thì cơn đau kéo đến. Anh sợ vết thương cũ bị làm sao nên nhanh chóng gọi xe đến viện. Đúng như điều bản thân lo lắng, anh lại phải nhập viện để theo dõi và điều trị bệnh cũ. Ba hôm sau thấy sức khỏe ổn định nên Khải xin ra viện. Cùng lúc đó, Phục cũng được đưa ra đồng chôn cất. Khải dò hỏi mới biết gã chết vì bị tai nạn, nguyên nhân do xe mất thắng. Anh run lẩy bẩy, đêm nào ngủ cũng đều gặp ác mộng. Đã vậy, công an suốt ngày điều tra khiến tinh thần anh thêm bấn loạn. Anh nằm nhà suốt biện cớ sức khỏe không tốt nhằm tránh ra ngoài và tránh tiếp xúc với mọi người. Vì anh sợ bất kỳ một cử chỉ, hành động hay một phát ngôn nào của bản thân vào lúc này đều có thể tạo sự nghi ngờ lẫn bất lợi cho chính mình. Các cụ xưa nói đố sai, chưa đánh mặt đỏ như vang, đánh rồi mặt vàng như nghệ. Khải sống chui rút lẩn tránh hơn năm trời. Mỗi khi leo lên xe chạm tay vào vô lăng thì anh lại nhớ rõ từng chi tiết của đêm hôm đó. Bao nhiêu nỗi ân hận, cảm giác tội lỗi dày vò lương tâm làm anh thấy ngột ngạt khó thở. Cuối cùng, bản thân chọn buông vô lăng, mua bạt về phủ kín luôn chiếc xe. Làm lúc các tay lên trán nằm vắt não suy nghĩ, rồi đặt ra hàng loạt câu hỏi tại sao. Mình phá hỏng xong mình sửa lại rồi mà ta, sao có thể? Phải chăng trong lúc làm vì tối quá nên mình bất cẩn? Mà rõ ràng mình có bật đèn pin điện thoại xem xét kỹ lưỡng lắm mà, sao lại thành ra vậy? Sau đó một thời gian thì mọi chuyện cũng lắng xuống, chẳng thấy ai nhắc tới vụ tai nạn của Phục. Dù là vậy nhưng khi ra đường, Khải vẫn luôn có cảm giác dường như hàng trăm đôi mắt của thiên hạ không ngừng dò xét mình, cho nên anh quyết định trốn chạy bằng cách rời khỏi làng quê. Này gặp Xuân, anh mới lấy hết can đảm để trở về. Anh chấp nhận đối đầu với nỗi ám ảnh từ quá khứ, bởi anh yêu Xuân vô cùng và muốn cho cô một mái ấm gia đình. Xuân đi trở về tới sân thấy tấm bạt phủ chiếc xe được kéo ra liền cười tươi hỏi chồng. Nghe mẹ bảo anh muốn bỏ nghề, sao giờ để ý đến vậy? Hay là anh muốn làm lại? Tiếng Xuân lanh lảnh ngoài sân làm Khải sực tỉnh quay về hiện tại. Anh Sa hai lòng bàn tay vào nhau rồi vươn vai thở dài, tạo dáng vui vẻ, rồi đáp. Anh định chùi rửa nó chưa, chưa tính được công việc em à, nhiều khi bán quất đi cũng nên. Dạ, tùy anh định liệu. Dứt lời, Xuân bỗng thấy trong người nôn nao khó chịu liền đi vội vô nhà. Lúc dọn cơm, cô gượng gạo nuốt vài miếng cơm. Bà Thơm nom bộ dạng con dâu kỳ kỳ cất tiếng hỏi. Con sao vậy Xuân? Không hiểu sao đột nhiên ngửi mùi tanh của cá khiến con buồn nôn hoài. Trời ơi, chắc canh là mang thai rồi. Lát nạ, ăn cơm xong á, mày chạy ra tiệm mua que thử về để cái Xuân thử xem thế nào. Còn Xuân, chưa biết chắc nhưng con cũng phải hết sức cẩn thận đấy. Mà thôi, đi viện khám luôn đi. Hai vợ chồng Xuân nhìn nhau cười tủm tỉm. Khải bảo mẹ. Xem mẹ kìa, chưa gì đã mừng quính lên rồi. Nói thế thôi chứ bản thân anh đang rung lên vì sung sướng. Nếu chẳng có mẹ ngồi đó, có lẽ bản thân sẽ nhảy cẫng ôm chầm lấy vợ mà thể hiện tình cảm. Sau bữa cơm, anh nổ xe chạy nhanh ra tiệm thuốc với niềm hạnh phúc ngập tràn. Chợt nhìn thấy Ngọc đang loay hoay cạnh chiếc xe máy bên lề đường, người nhễ nhại mồ hôi. Nét mặt đột nhiên biến sắc, anh muốn lướt qua nhưng Ngọc đã vẫy tay gọi. Anh Khải, giúp Ngọc với, chẳng hiểu sao xe đang chạy ngon lành tự dưng chết máy. Khải miễn cưỡng dừng xe xem xét. Anh thấy Ngọc mua nhiều hoa quả vàng mã, có thêm mấy con hình nhân giấy chất đầy xe. Lòng thoáng chút hoảng sợ và tò mò, nhưng tuyệt nhiên im lặng. Cảm giác đối phương có chút e dè, Ngọc mở lời xua tan bầu không khí trầm lắng. Tại sao anh lại rời làng? Vì bản thân muốn bước ra thế giới ngoài kia, hay vì không thể đối diện miệng lưỡi thế gian? Tôi... Em hiểu cảm giác của anh, nhưng bản thân đâu vô cớ tạo lỗi lầm. Tại thằng chồng khốn nạn kia cả thôi. Mọi chuyện đến nước đó là do nó rước lấy, tức nước ắt vỡ bờ. Khải trố mắt nhìn Ngọc, tâm trí nhiễu loạn. Anh định cất lời nói mấy câu lảng tránh thì Ngọc đã ôm đầu la ó. Ánh mắt thất thần, tay chỉ vào những con hình nhân giấy gào khóc chửi rủa. Mai là ngày giỗ của nó. Sống hành hạ em rồi, chết đi cũng không tha cho em. Lần này, em nhất định phải trấn yểm nó. Ngọc, cô bình tĩnh lại đi. Anh hét to mới khiến Ngọc im lặng, sau đó để xe nổ máy rồi lên xe bỏ đi. Ngọc cười khành khạch nói với theo. Cảm ơn anh, cảm ơn vì đêm ấy anh đã đến nhà em. Lời Ngọc thốt ra làm Khải choáng váng, mặt tái mét, chánh choáng trở về như kẻ say. Bà Thơm và Xuân tưởng anh bị gió thì quýnh quáng. Mặc kệ mọi âm thanh hỗn tạp, anh khép mí nằm im nhưng đầu không ngừng tái hiện cảnh vật tình tiết đêm hôm đó. Chẳng biết bản thân thiếp đi lúc nào, tới khi mở mắt ra nhìn qua ô cửa sổ thì trời đã tắt nắng. Hoàng hôn dần kéo xuống, anh thở dài định rời khỏi phòng ngủ, liền bị níu chân bởi âm thanh lạ vọng lại từ phía ngoài vườn mình. Tiếng khóc đấm đứt phát ra mỗi lúc một nhiều hơn, nhưng vì xen tiếng gió to quá, thành ra chưa phân biệt được giọng nam hay nữ. Vội mở toang cánh cửa, Khải ló đầu nhìn tứ phía thì đột nhiên bị gương mặt Phục dí sát. Anh muốn hét lên, thụt lùi vào, trông tránh né vậy mà cơ thể bất động. Khoảng cách rất gần, gần tới nỗi anh có thể ngửi được mùi máu tanh tưởi kèm mùi thum thùm của xác thối. Phục cười vang dội, gã chỉ tay vô mặt Khải rồi quát. Mày muốn nếm thử cảm giác đứa con chưa kịp chào đời vội lìa xa không? Không, xin đừng làm thế. Nếu mày muốn bất cứ điều gì, thậm chí cả tính mạng tao, thì thằng Khải này sẵn sàng chấp thuận. Riêng Xuân, cuộc đời cô ấy phải chịu nhiều nỗi bất hạnh rồi. Xin mày tha cho vợ tao. Phục nghiêm mặt lùi dần rồi biến mất. Hình ảnh gã bấy giờ chẳng chút khác biệt gì với hình ảnh lúc còn sống cả. Cùng thời điểm đó, Ngọc cũng rơi vào tình thế hoảng loạn không thua kém Khải. Đồ lễ bày biện cúng bái xong xuôi nằm tràn lan ngoài sân. Một cơn gió thổi qua khiến chúng ngả nghiêng rơi vãi khắp nơi. Ngọc bực bội vơ tất cả ném vô thùng rác. Xong xuôi, cô ngồi dưới hiên nhà ngắm toàn bộ căn nhà hai tầng mà hai vợ chồng bỏ bao tâm huyết xây dựng, những tưởng sẽ có cuộc sống bình ổn như bao cặp vợ chồng khác, ngờ đâu tan tành mây khói. Bản thân ngồi bó gối khóc tu tu. Cô ước gì nước mắt giải tỏa được nỗi lòng, gột rửa được tội lỗi. Vợ ơi! Âm thanh phát ra từ ban công tầng 2. Ngọc lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn lên, liền há hốc mồm. Đồng tử giãn hết cỡ. Cô chưa kịp phản ứng thì Phục thả mình rơi bịch xuống sân. Các khớp tay chân đều gập lại lệch hẳn sang một bên. Mặt mũi chả hề hấn gì, nhưng phần bụng biến dạng phình to. Cái nhếch mép cười, cố nhỏm dậy lê từng bước về phía Ngọc. Hoảng quá, cô túm cái ghế cạnh đó ném mạnh vào gã. Cái ghế trúng phần bụng rồi ngược lại. Cả đưa tay thoa lên bụng mình rồi cười điên dại. Bất ngờ, gã thọc tay vô bụng xé banh ổ bụng kéo ra một mớ ruột gan bầy nhầy. Gã điên cuồng cào cấu tìm kiếm thứ gì đó. Lúc chìa quả tim trước mặt Ngọc, Phục thều thào. Tim này tôi trao cô, thế mà cô nhẫn tâm hại tôi sao? Chính anh tự hủy hoại, anh bức tử tâm hồn tôi, giết chết đứa con tội nghiệp của tôi. Chẳng để Ngọc nói hết, Phục đưa tay bóp lấy cổ họng cô, rồi nhét quả tim vào mồm. Cổ họng ứ đọng một mớ nhầy nhụa. Ngọc cảm nhận được có hàng ngàn con giòi lúc nhúc động đậy bên trong, nên ra sức giãy giụa vùng vẫy cho đến khi giã rời thân xác. Phía nhà Khải, kết quả báo hai vạch khiến bà Thơm dặn dò mãi không thôi. Ngồi nhìn mẹ và vợ thủ thỉ bên nhau, Khải mỉm cười xong vội tắt. Anh nhìn bụng vợ rồi chợt nhớ tới lời Phục, chuyện gặp Ngọc liền xách xe đi. Đứng trước cổng nhà chần chừ hồi lâu mới dám gọi cửa. Nhà cửa đèn đóm sáng trưng mà chả thấy ai. Khải toan quay về thì Ngọc tóc tai xõa rũ rượi đi tới mở cửa. Qua đối ngạc nhiên phải mất mấy giây, cô mới cất tiếng mời Khải vô nhà. Thấy quang cảnh hỗn độn, Khải ngập ngừng hỏi. Có chuyện gì vậy cô? Ngọc cười nhẹ đáp. Nó lại hiện hồn về áp đảo tra tấn tinh thần ấy mà. Mấy năm nay có khi nào yên đâu, riết cũng quen. Sao cô không tìm thầy Pháp, thầy chùa về giúp? Đủ cả, nhưng vô ích. Còn anh, tìm Ngọc có việc gì? Khải cúi gằm mặt nói lời xin lỗi rồi kể hết toàn bộ câu chuyện đêm hôm đó cho Ngọc nghe và chấp nhận đầu thú. Ngọc phá lên cười. Lỗi phải gì? Lỗi là tại Ngọc chứ liên quan gì anh. Cô đem chuyện cũ ra tâm sự cùng Khải. Hai vợ chồng Ngọc đã đâm đơn ra tòa nhưng Phục dùng rằng không chịu. Gã xin tòa cho thời gian sửa đổi. Tòa chấp thuận yêu cầu của gã. Bước khỏi cánh cửa tòa án, gã ghé sát tay cô nghiến răng thì thầm. Em mà bỏ anh thì em lẫn gia đình em đừng hòng sống yên ổn. Có xem mấy vụ trên mạng chưa? Dù sợ hãi nhưng đêm đó nhân cơ hội anh ra ngoài nhậu nhẹt, cô vẫn lén về nhà thu dọn đồ đạc để chuyển về nhà mẹ đẻ sống tạm. Sở dĩ phải lén lút chính trong ngôi nhà của chính mình vì bản thân sợ chạm mặt Phục, sợ những trận bạo hành từ anh. Đang dọn đồ đột nhiên nghe tiếng động, cô vội chui xuống gầm giường run như cầy sấy. Khi nghe rõ đó không phải tiếng Phục, bản thân mới dám bỏ ra khỏi gầm giường. Cô đứng trên gác lén nhìn thì phát hiện Khải loay hoay ở chiếc xe tải. Thấy Khải rời đi, bản thân tò mò lẫn nghi ngờ, vội thu xếp đồ và bước xuống xem sao. Mới ló mặt ra khỏi cánh cửa chính thì thấy Khải quay lại. Ngồi đợi hồi lâu, nắm chắc chẳng còn ai, Ngọc liền bỏ túi đồ sang bên, leo lên xe ngó nghiêng. Cô phát hiện có một chỗ sạch bụi bặm rồi chui xuống gầm xe, cũng thấy một chỗ sạch bụi. Bản thân chẳng am hiểu gì về xe cổ nên cô rút điện thoại chụp hình lại. Gõ lên mạng tra cứu mới rõ công dụng của mấy chi tiết đó. Ngọc giật phăng tất cả, sau đó ghép hở và bốc nắm đất thổi bụi phủ lên che đậy dấu vết. Cô còn quay vào nhà lau chùi tất cả dấu chân bẩn của Khải để lại. Chiều hôm sau, nghe tin Phục bị tai nạn, Ngọc cười thầm hả hê. Mày ghen tuông mù quáng, hại bà đã đành còn đoạt mạng con bà thì chớ trách. Khải điếng người khi biết sự thật. Quả thật bấy lâu nay anh luôn thắc mắc tại sao mình sửa lại rồi mà vẫn khiến Phục bị tai nạn. Giờ đó ngọn nguồn nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi vì nếu anh không ra tay thì làm sao Ngọc biết. Cô Ngọc này, cảm ơn cô nhiều. Tôi nhất định sẽ giúp cô tìm thầy giỏi để hóa giải oán thù. Dứt lời anh chào cô ra về. Sáng tỉnh dậy đã thấy Xuân ngồi dưới bếp khóc bù lu bù loa. Bà Thơm vội túm tay con trai kéo lên nhà nhỏ to. Thằng Ôn Dịch này, mày muốn mẹ chết sớm hả? Trước kia đã có lời đồn không hay về mày và cái Ngọc rồi, sao giờ mày chả tránh đi, còn vác xác tới nhà nó? Đêm hôm mày đến đó với dụng ý gì? Xuân Sấn Sổ bước tới, mắt lườm Nguyết chồng nói. Chắc tại biết con bầu bí nên tìm chỗ tình tứ. Hai người đàn bà, kẻ hát, người ca làm anh điếc tai nhức óc. Không còn cách nào, anh đành thú thật nói toạc tất cả. Nghe xong, Xuân im lặng nhìn chồng đăm chiêu, còn bà Thơm khóc vật vã. Con xin lỗi. Tại lúc ấy giận quá mất khôn nên không làm chủ được hành động. Kể ra chồng con cũng sai mẹ, nhưng lỗi hoàn toàn không phải xuất phát từ anh ấy. Nếu giờ đi đầu thú thì tội chị Ngọc quá. Sống với thằng chồng ghen tuông vô cớ lại vũ phu tới mức khiến vợ mình sảy thai thì khác chi sống trong cảnh địa ngục. Còn dùn xéo lắm cũng oằn thôi ạ. Mặc làng xóm chào sáo thêm bớt, Ngọc vẫn giả câm giả điếc. Mẹ Phục kéo mấy chị em của Phục tới làm loạn trước cổng. Họ leo qua tường xông vào nhà, túm tóc cô đánh đập dã man. Mày dám đem trai về nhà của con tao hả? Căn nhà này là mồ hôi nước mắt của con tao. Liệu hồn thì dọn đồ cuốn xéo trả nhà cho tao. Đất nhà giấy tờ mang tên vợ chồng tôi, bà lấy quyền gì cướp? Nói không lại Ngọc, họ lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Chán chê họ kéo nhau ra về. Ngọc nằm giữa nền nhà cuộn mình co ro khóc tức tưởi. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần chưa bao giờ ngừng giày vò cô. Sau một thời gian rao bán căn nhà cuối cùng cũng bán được, Ngọc dọn về nhà mẹ sống chung. Tuy nhà đông anh em nhưng ngày thường đều dắt nhau đi làm ăn xa, đến dịp lễ Tết mới về. Hai ông bà nhuệ lủi thủi, mà bảo nhiều lần con gái đâu có nghe. Nay hay tin con dọn về thì vui mừng ra mặt. Ngọc gắng bám trụ vì không muốn nhà chồng chiếm đoạt tài sản của mình, phần muốn ở mình để tiện đường mời thầy cúng kiếng. Giờ quá đỗi sức chịu đựng cộng thêm thời gian Phục mất cũng lâu rồi, nên bản thân không cần e dè tránh tiếng. Vợ chồng Khải lặn lội đèo nhau dò hỏi khắp nơi mới kiếm được bà thầy Pháp tít vùng mạn trải. Bà bảo Khải xòe tay, liền ngắm nghía các đường chỉ tay một lúc rồi phán. Vòng Nam bám theo quấy quả cậu vì ôm oán hận, nên lạc lối không siêu thoát được mà đã biến thành quỷ. Dứt lời bà ta đưa cho hai vợ chồng một cái mai rùa rồi dặn kỹ. Đem về nhà, treo nó trước hiên nhà thì tự khắc bình yên. Hai vợ chồng cảm tạ rối rít và không quên xin bà giúp đỡ Ngọc. Bà mỉm cười nói. Ta không bao giờ đến nhà ai cúng kiếng hoặc soạn lễ rình rang. Nếu muốn ta giúp thì hãy đến đây. Họ cúi chào bà thầy toan ra về. Bỗng bà gọi giật Khải lại nói khẽ. Trên đường về nhớ cẩn thận hết sức có thể, chứ ta thấy có điều bất ổn. Quả đúng như lời bà thầy nói, Khải tránh ổ gà xui sao té ngã. May là Xuân không hề hấn gì, nhưng Khải phải nhập viện do chấn thương đầu gối. Tuy được điều trị kịp thời, vậy mà về sau anh cũng mang tật nên đi cà thọt. Cũng từ đó anh không thấy Phục ám ảnh tâm trí hay xuất hiện trong giấc mơ. Còn Ngọc thì đáng thương hơn. Khi nghe tin có bà thầy hay, cô tìm đến theo lời vợ chồng Khải chỉ. Dự định là họ sẽ đưa cô đi, nhưng tình thế chớ trêu, đành phải để Ngọc đi mình. Bà thầy thấy Ngọc liền lắc đầu. Oán thì ít mà duyên nợ còn nhiều. Dù âm dương cách biệt vẫn khó cắt. Ta bó tay. Ngọc trở về, cô không buồn cũng chả vui, bởi có lẽ bản thân bị hù dọa riết đâm ra chai lì chăng. Chấp nhận số phận, cô chẳng màng chuyện kiếm thầy bà nữa. Một hôm đang say giấc, cô mơ thấy cảnh tượng Phục bị tai nạn, mặt mũi bình thường, riêng bụng bị mảnh vỡ của kính xe đâm xuyên bụng. Lúc khâm liệm, họ đút miếng kính ra kéo theo mớ nội tạng và máu huyết đen sì. Ngọc hoảng hốt tỉnh dậy ôm đầu ngồi tới sáng. Người cứ thế gầy rộc đi cho tới lúc điên dại. Ông bà nhuệ chạy chữa đủ đường nhưng đều không có kết quả. Nhìn con gái thơ thần, bế cái gối vuốt ve, lúc thì nhảy múa hồn nhiên giống trẻ lên ba, mà ruột gan đau quặn thắt. 3 năm sau vào một ngày mưa gió tầm tã, bỗng có cậu bé tuổi tầm 15 ghé nhà xin chú mưa. Ánh mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào Ngọc một hồi lâu, rồi mới cất tiếng. Sao ông bà để cho vong đeo bám hành xác cô nhà vậy? Ông nhuệ chán nản đáp. Có ai làm cha làm mẹ mà nỡ lòng bỏ mặc con cái đâu cháu, tại bất đắc dĩ thôi. Hồi trước đưa đi viện rồi, Đức biết bao nhiêu thầy về đủ cả. Mà cháu từ đâu đến, sao ông nghe giọng điệu mày lạ lắm? Cậu nhóc không đáp, chỉ mỉm cười cho qua và tiến đến bên Ngọc, làm một loạt hành động khó hiểu. Cậu ta dùng ngón tay vẽ lên trán, lên hai lòng bàn tay cô. Thường ngày hễ ai động vào mình, Ngọc đều cào cấu la hét. Vậy mà hôm nay lại ngồi im, mặt tái mét. Cậu ta tiếp tục vẽ lên đầu và lưng, xong xuôi liền đặt tay trên đầu vỗ nhẹ chín cái, cất giọng nói. Hãy thoát khỏi sắc phạm, mau mau quay đầu sám hối, ắt sẽ được siêu thoát, sớm ngày đầu thai chuyển kiếp. Lúc này Ngọc chợt trừng mắt nghiến răng ken két bảo. Không, tao phải ở lại đây để tìm cơ hội trị hết thảy những kẻ muốn hại và đã hại tao chứ. Hỏng mong thoát được nha. Cậu nhóc nhẹ nhàng nói tiếp. Oán hận từ đâu người có thấu chăng? Ta hiểu lòng ngươi nhưng bấy nhiêu đủ rồi. Buông bỏ đi. Ngọc phá lên cười rồi bất ngờ định đâm đầu vô tường tự sát. Thấy vậy cậu nhóc kia nhanh chóng chạy tới. Một tay túm lấy cổ tay cô, tay còn lại vỗ mạnh vào lưng. Hình hài mờ ảo của Phục thoát khỏi thể xác Ngọc bay vút ra ngoài sân muốn chạy trốn. Cả nhà ông Nhuệ kinh hãi tột cùng. Ngọc ngã vật xuống bất tỉnh. Họ vội ôm lấy Ngọc đưa vô phòng xoa dầu, bóp tay chân. Một tiếng sấm nổ vang kèm tia chớp xoẹt ngay ngoài ngõ, đánh tan hồn phách của Phục. Cậu nhóc nhíu mày lắc đầu thở dài lặng lẽ rời đi. Qua ít phút, Ngọc mở mắt ra gọi cha mẹ. Cô ôm chặt họ khóc nức nở. Biết con gái hết bệnh, ai nấy cũng mừng mừng tủi tủi bởi quá đỗi vui sướng. Khi sực nhớ tới cậu bé đã cứu giúp con mình, ông tươi cười bước ra tính nói lời cảm ơn và xin được hậu tạ. Nhưng đã không còn thấy ân nhân đâu nữa. Chúng ta vừa cùng nhau đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Ngô Tuyết. Bây giờ mời quý vị đồng hành cùng Thuận tiếp câu chuyện thứ hai của tác giả Hồng Loan có tựa đề Cầu Đen. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về mối nghiệt duyên của hai người phụ nữ với cùng một người đàn ông và sự trả thù của người đàn bà tại sông Cầu Đen. Từ xa xưa người ta đã đồn đại rằng khi có người bị chết đuối, hồn ma của họ sẽ quanh quẩn dưới nước nơi bị chết. Người ta gọi đó là rớp. Theo truyền thuyết thì rớp phải ở dưới nước cho đến khi có người khác thay thế thì nó mới được lên bờ. Vì thế nó đã tìm cách để dìm chết người. Cầu Đen là cây cầu nối làng Bắc với khu đồng ruộng bên kia sông. Chỉ nghe cái tên Cầu Đen thôi cũng đủ khiến người dân trong làng rùng mình vì sợ hãi. Nước sông Cầu Đen nhìn tưởng chừng êm ả trôi, nhưng thực chất bên dưới chứa đựng rất nhiều điều bí ẩn. Những sự việc kỳ lạ liên tục xảy ra khiến ai cũng nơm nớp lo sợ. Chuyện phải kể về 15 năm trước. Ban đầu Cầu Đen có tên là Cầu Trám. Hồi đó chưa có cây cầu bằng bê tông như bây giờ, mà chỉ là một cây cầu tre được dân làng dựng tạm để đi. Năm đó vào đúng mùa cấy lúa, trăng lên cao soi sáng cả cánh đồng. 5-6 người đi cấy về, đang rửa tay chân dưới bờ sông thì bị nước lũ ảo về cuốn đi mất. Nước lũ to cuốn trôi mất xác, người dân tìm 7 ngày liền cũng không thấy xác một ai. Không biết xác mấy người đàn bà xấu số đó còn nằm ở dưới sông hay đã bị cuốn trôi ra sông lớn rồi. Liên tục sau đó có rất nhiều cái chết kỳ lạ của người dân trong làng. Mấy người đàn ông trưa nắng rủ nhau đi tắm sông, ai cũng to khỏe, ấy vậy mà bị đuối nước. Điều kỳ lạ là chết cả ngần ấy người, không một ai sống sót. Khi người dân phát hiện ra thì chỉ còn lại quần áo của họ nổi dưới sông. Tại sao có thể chết một cách kỳ lạ như vậy được? Chỉ trong một thời gian ngắn mà liên tục có nhiều người chết, người ta mới đổi tên Cầu Trám thành Cầu Đen. Họ còn truyền tai nhau rằng dưới sông có rớp, những vong hồn từng chết ở đó sẽ về bắt người để thế mạng. Người trong làng không còn dám bén mảng đến khu vực sông Cầu Đen nữa. Nhìn xuống dòng nước sâu hút kia cũng đủ khiến người ta rùng mình sợ hãi. Đã 15 năm trôi qua, người trong làng cũng quên chuyện năm xưa, cuộc sống của làng Bắc dần trở lại bình thường, vẫn êm đềm và yên ả. Hà năm nay 17 tuổi, nhà của cô ở ngay bên kia sông, sát với bờ sông Cầu Đen, Cả một khu đầm lầy rộng lớn chỉ có mỗi nhà Hạ và nhà chú Tư hàng xóm. Phòng của Hạ được xây tách biệt với nhà chính. Từ cánh cửa sổ phòng Hạ, nhìn chéo ra là thấy cầu đen. Mùa hè nóng nực, nhà lại không có điều hòa. Cô vẫn thường hay mở cửa sổ để gió lùa vào. Cái gió mang theo hơi nước từ sông khiến cho không khí dễ chịu hơn rất nhiều. Hạ là người yếu bóng vía, nhà lại gần ngay bờ sông, có nhiều người chết oan nên thường hay bị ma trêu. Có đêm đang ngủ thì bị tướng nước lội bì bõm ngoài ruộng đánh thức. Tiếng nói chuyện, tiếng cười khanh khách vang lên. Nửa đêm rồi, chắc hồn ma bị nước lũ cuốn đi mười mấy năm trước đang đùa nghịch ngoài đó. Đêm nay Hạ đang ngủ thì nghe tiếng nói chuyện y ới từ ngoài vọng vào. Cô ngồi dậy nhìn về phía cầu đen. Dưới bóng tối lờ mờ, chỉ thấy một người đàn bà tóc xóa rũ rượi đang đứng trên cầu. Bà ta tên là Thu, người cứ điên điên dại dại. Hạ được nghe kể lại rằng con trai bà Thu chết cách đây mấy chục năm rồi. Nó bị nước sông cầu đen cuốn đi mất, chết mà chẳng tìm thấy xác. Sau khi con chết, bà ta như phát điên, ngày nào cũng đi khắp nơi tìm gọi con. Đêm nay cũng vậy, bà ta đang đứng trên cầu gọi tên con trai. Tiếng gọi thật ai oán. Bà ta luôn than trách ông trời không có mắt. Thằng nhỏ có làm gì nên tội mà bắt nó đi. Chuyện này đã quá quen thuộc với Hạ. Hạ đang định nằm xuống ngủ thì thấy bà Thu quay đầu lại nhìn mình, rồi nở nụ cười quỷ dị. Một bóng đen không rõ mặt mũi tiến về phía bà Thu. Trời tối lờ mờ nên Hạ chẳng nhìn rõ nữa. Chỉ thấy bà Thu đi theo bóng đen đó. Vừa đi bà ta vừa cười. Con ơi, mẹ xuống với con đây. Bà Thu cứ thế tiến thẳng về phía bờ sông. Bà ta lội xuống nước, còn nước đen sì cứ thế nuốt chửng bà Thu vào. Bà Thu với tay vùng vẫy dưới dòng nước, nhưng chỉ vài phút sau đã chìm hẳn xuống. Mặt nước trở lại tĩnh lặng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hạ sợ hãi, muốn hét thật to, nhưng cổ họng như có ai đang bóp chặt vậy. Hạ toát mồ hôi lạnh. Sau một lúc mới tự trấn tĩnh, cô nằm xuống giường co rút người lại. Cô lấy chăn trùm kín đầu. Ngoài trời rất nóng, nhưng lúc này Hạ lại sợn gai ốc. Người rét run lên bần bật. Hạ cứ nằm đó chẳng thể chợp mắt. Đến khi trời sáng, bà Tâm, mẹ của Hạ bước vào phòng. Bà thấy Hạ đang nằm co ro trong chăn mới kéo Hạ dậy. Bà Tâm thấy con gái như người mất hồn, ánh mắt sợ hãi, liên tục nhìn về phía cửa sổ. Con làm sao thế này? Hạ, mau tỉnh lại đi. Đã xảy ra chuyện gì? Hạ chỉ tay về phía cầu đen, miệng cứ ú a ú ớ. Bà Thu xuống dưới đó tìm con trai. Con nói linh tinh gì đấy? Con trai bà ta bị nước cuốn đi rồi. Sao mà tìm được nữa? Con thấy rõ ràng, tối qua bà ta đứng ở đó. Một bóng đen đã kéo tay bà ta xuống nước. Mẹ, mau cứu bà ta đi. Ngoài đấy tối như thế có khi nào con nhìn nhầm không? Sáng hôm qua mẹ còn thấy bà ta lang thang ở chợ xin ăn. Đầu đến nước nhảy cầu như con nói. Thôi, con nằm xuống đây nghỉ ngơi đi. Đừng suy nghĩ đến nó nữa. Không có vấn đề gì đâu. Bà Tâm đỡ Hạ nằm xuống giường rồi kéo cửa sổ lại. Bà lấy cốc nước gừng cho nó uống. Sau một lúc nó mới chịu ngủ yên. Bà không biết rốt cuộc nó đã nhìn thấy gì mà trạng thái lại hoảng loạn như vậy. Không ai phát hiện ra cái chết của bà Thu. Bà ta không còn ai thân thích nên cũng chẳng ai ngó ngàng tới. Cho đến tận 7 ngày sau, xác bà Thu mới được một ông lão đánh cá phát hiện. Ông lão sợ phát khiếp. Bao nhiêu năm đi đánh bắt chưa bao giờ ông gặp cảnh đáng sợ thế này. Dân làng nghe tin bà Thu chết đuối cũng xúm nhau chạy ra xem. Mấy người đàn ông cùng nhau lôi xác bà Thu lên. Vì ngâm nước lâu nên xác đã trương phình, mặt gần như đã phân hủy nhìn không rõ nữa. Mùi hôi thối tanh rình bốc lên khiến ai cũng cảm thấy ghê rợn. Bà Tâm nhìn xác bà Thu mới ngờ ngợ nhớ lại lời của Hạ sáng hôm đó. Vậy lời nó nói là sự thật sao? Phải chăng đêm đó chính Hạ đã thấy bà Thu bước xuống sông? Nó nhìn thấy cái chết của bà ta nên mới sợ hãi như vậy. Hạ nghe tin bà Thu chết dưới sông thì hoảng loạn. Con quỷ nó lại về bắt người xuống đó. Nó sẽ bắt tiếp chưa dừng lại đâu. Nó bắt. Cái chết của bà Thu dường như mới là sự khởi đầu, báo hiệu rằng nó đã trở lại để bắt người xuống thế chỗ. Người dân trong làng cùng nhau gom góp để lo một đám tang đơn giản cho bà Thu. Ai cũng xót thương cho hoàn cảnh của bà ấy. Có lẽ cái chết cũng là một giải thoát, chứ hàng ngày sống trong điên dại cũng thật đau khổ. Phải mất một thời gian sau Hà mới quên được cái chết của bà Thu. Người dân làng Bắc cũng xem đó là một sự cố, chẳng ai còn nghĩ đến nó nữa. Trưa đó Hà tranh thủ ra đồng bắt ít ốc về cho vịt ăn. Vừa ra đến ruộng đã thấy một đám ốc bám đen kịt vào một chỗ. Con nào con đấy to tròn, đen bóng. Trước giờ Hà đi mò cua bắt ốc cũng nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy nhiều ốc to như vậy. Hà vui sướng nhặt hết cho ốc đó vào giỏ. Đến khi tay nặng trịch không cầm được nữa mới ra về. Vừa về đến nhà, Hà đã khoe với bà Tâm về giỏ ốc đầy trong tay. Bà Tâm lấy chậu để con đổ ốc ra. Hà cầm giỏ đổ xuống chậu, tiếng lộc cộc vang lên. Dưới chậu lúc này toàn là đá. Những con ốc to tròn lúc nãy đã biến mất. Hà dụi mắt mấy lần, cố nhìn vào chậu nhưng vẫn chỉ là một chậu đá, chứ chẳng có con ốc nào. Bà Tâm thấy Hà đứng nghệt ra thì lên tiếng. Con làm sao đấy? Sao lại nhặt toàn đá về thế này? Lúc nãy ngoài đồng rõ ràng con thấy toàn ốc bưu đen to, sao giờ về nhà lại toàn đá thế này? Chắc con mệt quá nên bị hoa mắt rồi. Thôi, con vào nghỉ ngơi đi. Chiều bố mẹ đi có việc, sáng mai mới về được. Tối con đi học về rồi tự nấu ăn nhé. Hà gật đầu rồi đứng dậy đi về phòng. Rõ ràng lúc nãy toàn là ốc, sao giờ lại thành đá? Có phải thực sự do Hà mệt, hay là có thứ gì đó cố tình trêu đang che mắt cô? Hà ngủ đến tận 5 giờ chiều mới tỉnh. Cô chuẩn bị sách bút rồi đến trường. Lớp học của Hà đến tận 9 giờ tối mới tan. Lúc cô trở về, đường xá đã vắng tanh. Mọi người đã tắt điện đi ngủ sớm. Hà dựa vào ánh trăng lờ mờ để nhìn đường. Cô cứ đạp thẳng về phía trước. Đi đến đoạn cầu đen thì một bóng đen đứng lù lù ở đó, khiến cô giật mình. Hà đến gần mới phát hiện ra đó là một người đàn bà. Tóc bà ta rũ rượi, một mùi tanh tưởi bốc lên sộc thẳng vào mũi Hà. Nước chảy tòng tòng từ trên đầu bà ta xuống dưới. Dù bắt đầu có chút sợ hãi, nhưng khi nghe bà ta khóc lóc, Hà không thể làm ngơ được. Cũng chính vì đêm đó Hà làm ngơ nên bà Thu mới chết. Cô dừng lại hỏi chuyện. Bà tên là gì? Bà là người làng này à? Sao nửa đêm rồi bà còn đứng ở đây? Sông này rất nguy hiểm, bà không nên ở đây lâu. Bà có cần cháu giúp gì không? Người phụ nữ vẫn không quay đầu lại, bà ta chỉ gật đầu. Hà thấy thế thì ngồi lên xe. Đến khi thấy đằng sau nặng trịch, Hà mới đạp xe tiến về phía trước. Hà vừa đi vừa hỏi chuyện nhưng bà ta vẫn im lặng chẳng nói gì. Bà ta đưa tay ra vuốt mái tóc Hà. Khi bàn tay bà ta vừa chạm vào, một cảm giác ớn lạnh ở sau gáy khiến Hà nổi da gà. Đi được một lúc Hà thấy xe ngày càng nặng. Cô cố đạp nhưng đằng sau như có ai kéo lại, không thể tiến về phía trước. Lúc này người đàn bà ngồi đằng sau tự dưng lên tiếng. Ta là người mà tối đó cháu nhìn thấy ở cầu đây. Ta là Thu. Cháu quên ta nhanh vậy à? Hà nghe đến cái tên Thu mới hoảng loạn thật sự. Cô dừng xe, lấy hết can đảm để ngoảnh đầu lại. Người đàn bà lúc nãy đã biến mất. Chỉ thấy cái yên xe vẫn còn đọng nước ướt rượt. Lúc này chân tay Hà đã mềm nhũn. Dù chưa nhìn rõ mặt người phụ nữ đó, nhưng Hà biết chính là bà Thu. Linh hồn bà ta vẫn còn ở dưới đó, bà ta vẫn chưa được siêu thoát. Tiếng chó sủa inh ỏi làm ông Tư thức giấc. Ông cầm đèn pin ra cổng soi thì mới phát hiện Hà đang ngồi sụp dưới đất. Nhờ ông Tư giúp đỡ, Hà mới về được đến nhà. Bố mẹ đã đi vắng, giờ chỉ còn mình Hà ở nhà. Vừa vào đến nhà, Hà đã đốt một nén hương để mong gia tiên sẽ che chở. Hà nhớ lại lời bà Tâm dặn, khi nào thấy bất an trong lòng, cứ thắp một nén hương rồi niệm chú A-di-đà là sẽ không sợ nữa. Hà làm theo, đến khi đã lấy lại được bình tĩnh, cô mới đứng dậy tắm rửa rồi ăn cơm. Xong xuôi Hà ngồi vào bàn học, vì mệt mỏi mà cô thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ Hà đứng ngay bờ sông cầu đen. Hà thấy một người phụ nữ đứng dưới sông, bà ta khóc lóc, kêu với cô rằng rất đói và lạnh. Hà lên tiếng hỏi thì người đàn bà đưa tay ra, vẫy tay Hà về hướng đó. Hà tiến lại gần, muốn nhìn rõ mặt là ai. Nhưng khi vừa tiến đến gần, bà ta đã vươn đôi tay dài lạnh buốt ra kéo tay Hạ. Hạ sợ hãi giật tay ra. Cô càng giằng co, người đàn bà đó càng kéo mạnh cô xuống nước. Đến khi bản thân gần như ngụp không thể thở nổi, cô mới bừng tỉnh dậy. Hạ mở mắt ra, cô nhìn quanh một lượt. Khi nhìn thấy cảnh vật thân quen mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra tất cả chỉ là giấc mơ. Thật đáng sợ quá. Nhưng tại sao nó lại chân thật như vậy? Hạ thấy tay đau nhức, cô nhìn xuống, vết cào xước vẫn còn hằn đỏ trên cánh tay. Tất cả là do Hạ suy nghĩ quá nhiều, hay đó chính là vết đỏ mà người đàn bà lúc nãy đã để lại. Hạ cố trấn an bản thân, cô lên giường và cố chìm vào giấc ngủ. Nhưng bên tai vẫn cứ vang vọng tiếng ai đó gọi, Hạ ơi, Hạ ơi. Hạ chẳng còn phân biệt được đâu là thật, đâu là mộng nữa. Cô cố gắng tỉnh dậy, không để bản thân chìm vào quá sâu. Hạ vừa mở mắt ra, đã thấy một bóng đen đứng ở ngoài cửa sổ phòng. Hạ vừa lên tiếng hỏi thì bóng đen đó quay đầu lại. Dưới ánh trăng, Hạ nhìn thấy cái đầu đen sì, tóc rũ rượi, một khuôn mặt trắng bệch, máu rỉ ra ở hai con mắt. Đây rõ ràng không phải người, đây là hồn ma đã hóa quỷ. Nó cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào Hạ. Hạ hét lên. Bà đừng hòng dọa tôi. Đã chết rồi sao không đi siêu thoát mà lại hóa thành bộ dạng người không đăng người, ma không đăng ma này để dọa người. Mà cút đi. Hạ cầm đèn pin ở đầu giường rọi thẳng về phía cửa sổ. Bóng đèn lúc nãy đã biến mất. Cô mở cửa đi ra ngoài. Chẳng còn thấy bóng đèn lúc nãy đâu nữa. Chỉ thấy một vũng nước ngay bên cạnh cửa sổ phòng. Hạ biết lúc nãy bản thân không nhìn nhầm. Đó chính là con ma đã theo cô lúc tối. Ngay cả trong giấc mơ lúc nãy, người mà cô gặp cũng chính là nó. Có lẽ do cô yếu bóng vía, nó thấy hợp nên mới đi theo và trêu cô. Tiếng chó sủa rú lên từng hồi, cứ sủa mãi không ngớt, vang vọng, xé tan sự yên bình của làng Bắc. Một khoảng thời gian sau, Hạ không còn gặp lại người đàn bà đó nữa. Tưởng chừng bà ta đã buông tha cho Hạ thì lại có chuyện xảy ra. Hôm đó Hạ ra đồng phụ mẹ cấy lúa, đến tầm giữa trưa mới xong. Thấy chân tay lấm lem, Hạ cùng mấy cô trong làng mới rủ nhau ra bờ sông Cầu Đen để rửa ráy. Vì bờ cầu nhỏ nên Hạ nhường cho mấy cô rửa trước, Hạ là người ở lại sau cùng. Nhìn dòng nước sâu hun hút đó, Hạ khá ái ngại. Nhưng coi lại luôn cảm thấy có thứ gì đó cứ thúc giục. Cô quyết định bước xuống dưới. Hạ cắm cúi rửa mà chẳng để ý có một bàn tay dưới nước đang tiến dần về phía mình. Lúc cô chuẩn bị bước chân lên thì bàn tay đó đưa ra kéo chân Hạ xuống. Hạ mất thăng bằng, ngã thẳng xuống dưới nước. Cô cố giằng co vẫy vùng kêu cứu, nhưng bàn tay đó vẫn kéo chân cô xuống, khiến cô không thể ngoi lên. Mãi đến khi nước tràn đầy vào bụng, Hạ tưởng chừng bản thân không thể qua được kiếp nạn này, thì có người nhảy xuống vớt Hạ lên. Có lẽ Hạ mạng lớn, số chưa phải chết nên mới gặp được quý nhân. Quân, người chú của Hạ, ông vừa đi làm về. Đúng lúc đi đến cầu thì nghe tiếng kêu cứu. Nhìn dưới nước có bàn tay trồi lên, ông Quân vội nhảy xuống nên đã cứu được Hạ. Hạ được đưa về nhà, cô ngủ liền 2 ngày mới tỉnh lại. Khuôn mặt xanh như tàu lá, ánh mắt thất thần. Mạng thì còn đó, nhưng hồn như đã bị ma bắt đi. Hạ chẳng ăn uống gì, cả ngày cứ nhốt mình trong phòng, miệng thì lẩm bẩm như bị ma hành. Tối đến thì không được yên giấc, đêm nào cũng tỉnh dậy trong sự sợ hãi. Người đàn bà đó đã quay lại, nhưng giấc mơ lần này khác với những lần trước. Trong mơ, bà ta luôn lẩm bẩm những lời khó hiểu. Vẫn khuôn mặt đó, giọng nói đáng sợ, Hạ chẳng thể hiểu hết lời bà ta nói. Cô cố gắng mở miệng hỏi nhưng chẳng thể thành lời. Từ sau hôm cứu Hạ ở bờ sông Cầu Đen, ông Quân luôn cảm giác có một đôi mắt đang lặng lẽ dõi theo mình. Hôm đó trời trong xanh, ông Quân chuẩn bị con dao rửa với một cuộn dây thừng để vào rừng đốn củi. Ông Quân định bụng hôm nay sẽ đi xa một chút để kiếm thêm chút thảo dược. Ông Quân cứ đi, đến khi mặt trời đã lên cao, người thấm mệt mới dừng lại. Ông đã đi rất sâu vào trong rừng, không khí trong này lạnh hơn ngoài kia rất nhiều. Ông Quân cầm con dao rửa lên, tranh thủ đào mấy cây thuốc quý quanh đó. Trong này rất ít người vào nên thảo dược có khá nhiều. Mải mê đến khi trời gần tối mới dừng lại, ông ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một lượt. Khi đã xác định được phương hướng, ông chạy thật nhanh ra ngoài. Nhưng quái lạ, dù có chạy như thế nào đi nữa thì ông vẫn quay lại vị trí ban đầu. Ông đã mười mấy năm gắn bó với chỗ này, đã bao giờ bị lạc đường đâu. Trời đang trong lành, bỗng nổi gió lớn, mây đen ùn ùn kéo đến, bầu trời tối sầm lại. Chắc tối nay ông phải ở lại trong này một đêm rồi. Mưa bắt đầu rơi xuống, ông Quân lao đầu chạy về phía trước. Ông cứ chạy, chạy mãi đến khi trước mặt xuất hiện một ngôi nhà nhỏ. Ông Quân chạy thẳng vào trong, ngôi nhà nhỏ đã bị cây leo bao trùm, không khí ẩm thấp, u ám. Trời tối, nhiệt độ trong rừng giảm mạnh, quần áo lại ướt, khiến ông Quân run lên bần bật. Ông ngồi thu người trong xó, cố gắng nhắm mắt để quên đi cái đói, cái lạnh. Đang lim dim ngủ thì tiếng rên phát ra khiến ông tỉnh giấc. Ông Quân nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Dưới ánh sáng lập lòe của tia chớp, ông thấy một người phụ nữ đang ngồi trong góc, quay lưng về phía mình. Ông Quân dụi mắt, cố gắng nhìn rõ xem là ai. Có lẽ cũng lạc đường nên mới vào đây. Ông Quân lên tiếng hỏi: "Bà là người trong làng này à? Có cần tôi giúp gì không?" Thấy người đàn bà đó vẫn im lặng, ông Quân tiến lại gần. Khi vừa chạm vào vai người phụ nữ đó, cảm giác lạnh buốt truyền đến cánh tay, khiến ông lùi bước. Mùi tanh tưởi bốc lên khiến ông buồn nôn, một dự cảm không lành. Người phụ nữ này chắc chắn có vấn đề. Ông quát lên: "Bà rốt cuộc là ai?" Lúc này người phụ nữ mới quay đầu lại, hai con mắt đỏ ngầu rỉ máu. Bà ta đưa tay ra bóp thật chặt vào cổ ông Quân. "Ông không nhớ tôi là ai sao? Chính ông đã giết chết con trai tôi. Vậy mà giờ ông vẫn có thể sống ung dung tự tại như vậy sao? Một chút ăn năn cắn đứt ông cũng không có. Tôi phải giết ông, phải giết ông." Người phụ nữ càng siết chặt tay, bà ta rống lên. Đến khi gần ngạt thở, ông Quân mới dùng chút sức lực cuối cùng đẩy người phụ nữ ra. "Thì ra là bà Thu sao? Đã chết rồi mà vẫn còn về ám tôi. Đừng tưởng hóa thành ma thì tôi sẽ sợ bà. Cả bà và con bà đều là thứ nghiệt chủng, đều đáng chết." "Thằng Tí nó cũng là con trai ông, tại sao ông nhẫn tâm làm vậy? Ông là đồ máu lạnh." "Bà đừng nhắc đến nó trước mặt tôi. Nếu không phải vì bà lừa tôi thì sẽ có nó sao? Chính vì bà mà tôi khổ thế này. Cả đời này tôi chỉ có một đứa con gái là cái Hạ. Ngay cả khi bà và nó đã chết, cũng đừng mong bước chân vào đất nhà tôi. Con trai tôi không thể chết oan được. Tôi sẽ không để yên cho con gái ông đâu." Nói xong, bà Thu tan biến vào màn đêm. Nói về nỗi oán hận của bà Thu với ông Quân thì phải kể về mối tình oan nghiệt cách đây 20 năm trước. Năm đó, ông Quân vừa tròn 20, là một chàng trai trẻ với vẻ ngoài đốn tim bao nhiêu cô gái trong làng. Bà Thu cũng nằm trong số đó. Bà yêu thầm ông Quân đã rất lâu, bà cũng xác định phải lấy bằng được ông Quân làm chồng. Nhưng sự đời luôn lắm cái trớ trêu, người mình yêu lại đi yêu người khác. Thà rằng ông Quân yêu một người con gái xa lạ, bà Thu còn đỡ đau lòng. Đằng này, người ông Quân yêu lại chính là Hoa, người bạn chơi thân với bà Thu từ nhỏ tới giờ. Bà Thu không phục, từ nhỏ đến lớn cái gì nó cũng hơn bà. Rốt cuộc bà thua kém nó ở chỗ nào mà ông Quân lại yêu nó chứ không phải bà. Lần này, bà quyết không nhún nhường. Bà sẽ cho nó một bài học thật đau để trả lại tất cả những gì từ trước đến giờ bà phải chịu đựng. Bà ngậm đắng nuốt cay nhìn Quân và Hoa tổ chức hôn lễ. Chỉ vài tháng sau, Hoa đã có mang. Nhìn cái bụng Hoa càng ngày càng lớn, bà Thu biết thời cơ đã đến. Bà đã chờ cái giây phút này rất lâu rồi. Tối đó trong xóm có đám cưới, ông Quân uống vài chén rượu vào, thấy đầu chánh choáng nên về nhà trước, còn Hoa bầu bí nên ở nhà. Bà Thu thấy ông Quân rời đi cũng lén đi theo. Ông say quá mà đi siêu vẹo. Bà Thu thấy thế liền đỡ, rồi đỡ thẳng ông vào nhà mình. Vì đèn điện tối om, ông Quân có men say trong người, lại nghĩ đó là vợ mình nên hai người đã phát sinh quan hệ. Sáng sớm hôm sau, bà Hoa thấy chồng cả đêm không về thì lo lắng, liền ôm bụng bầu đi tìm. Khi ngang qua nhà bà Thu, như có một ma lực thúc đẩy bà vào đó. Vì quá quen với nhà bạn nên bà Hoa cứ thế đi vào. Hàng ngày bà Thu vẫn hay đi chợ sớm. Mỗi lần như thế thì gọi cửa nhà bà Hoa để hỏi xem có gửi thức ăn gì không. Hôm nay thấy lạ, không thấy bạn đến gõ cửa nên bà Hoa cũng vào xem tình hình. Sợ bà Thu ở một mình lại ốm đau. Cha bà Thu mất sớm, mẹ thì có gia đình mới nên bà Thu từ lúc 16 tuổi đã sống một mình. Thật không ngờ, khi vén màn lên liền phát hiện chồng đang nằm cạnh người bạn thân nhất của mình. Bà Hoa gần như phát điên. Bà lần đó lao đầu chạy, đến lúc chạy tới cầu thì đầu óc choáng váng. Rồi xui rủi, bà lại trượt chân ngã xuống sông. Cây cầu đó không có thành hay lan can gì, cả cơ thể bà Hoa rơi tòm xuống sông. Đợi ông Quân chạy tới, kéo được bà Hoa lên thì bà chỉ còn lại chút hơi tàn. Ông đưa vợ tới viện, bụng bà đau nhói. Có lẽ đứa trẻ sẽ sớm chào đời sớm hơn dự tính. Bà Hoa dùng chút sức lực còn lại sinh con ra. Sau khi sinh xong thì bà Hoa cũng chút hơi thở cuối cùng, mãi mãi rời xa thế gian này. Đứa trẻ đó chính là Hạ. Ngày sinh nhật của nó cũng là ngày giỗ của mẹ. Người dân trong làng không hiểu rõ câu chuyện ra sao, chỉ biết khi cái Hạ được sinh ra thì mẹ nó cũng qua đời. Có người còn độc mồm nói rằng chính nó đã khắc chết mẹ nó. Sau khi vợ mất, ông Quân như người mất hồn, ngày đêm dùng rượu để quên đi mọi chuyện. Vì không có ai chăm sóc nên Hạ được anh trai của Quân là ông Tùng chăm sóc. Sau đó ông Quân đã giao Hạ lại cho anh trai, mong anh trai xem nó như con gái. Người làm cha như ông không thể cho con một gia đình trọn vẹn. Ông chỉ đành đứng từ xa để dõi theo con. Còn bà Thu thì không một chút ăn năn hối hận. Hòa đã chết rồi mà bà ta vẫn không buông tha. Bà ta đợi cái xác tròn 49 ngày, nửa đêm một mình bà vác cuốc ra mộ bạn. Bà ta đào thật sâu xuống phía dưới, đến khi quan tài lộ ra, bà Thu dùng cuốc bổ một cách thật mạnh, miếng ván nứt ra. Xác thịt bà Hoa đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi thối. Giữa khu nghĩa địa hoang vắng không một bóng người, ấy vậy mà bà Thu không một chút sợ hãi. Bà ta dùng tay không bốc xương lên, thịt còn dính đầy trên khúc xương, bà ta lấy tay gạt ra, máu thịt dính đầy tay mà bà ta chẳng một chút ghê rợn. Bà ta cho đống xương vào cái bao tải rồi mang về nhà. Bà ta dùng con dao rửa chặt nhỏ từng đoạn xương rồi cho vào nồi. Dưới ngọn lửa lớn, nồi xương người sôi lên ủng ục, một mùi cháy khét rất kinh tởm bốc lên. Sau 3 ngày 3 đêm, xương đã vỡ vụn, bà Thu đổ tất cả vào một cái hũ, dùng hình nộm đã được yểm bùa đặt vào trong. Bà ta muốn linh hồn bà Hoa bị cái nóng cùng cực thiêu đốt, mãi mãi bị giam giữ, không bao giờ được siêu thoát. Sau cái đêm với ông Quân, bà Thu cũng có mang. Bà tưởng chừng đứa con trong bụng sẽ giúp ông Quân xoa dịu nỗi đau. Ông Quân sẽ vì con mà chấp nhận bà. Nhưng bà đã sai hoàn toàn. Bây giờ ánh mắt ông Quân nhìn bà chỉ toàn là căm hận và ghét bỏ. Ngày mà bà Thu trở dạ, trời mưa tầm tã, sét đánh ngang trời. Một mình bà ta trong nhà ôm bụng đau quằn quại. Bà ta dùng hết sức để sinh đứa bé trong bụng ra. Nhưng đứa con vừa sinh ra đã chết, bà còn chưa được nhìn mặt nó. Ông Quân biết tin đứa con của bà Thu đã chết thì không biết nên vui hay nên cười. Ông còn nhân lúc bà Thu chưa tỉnh, lấy thi thể thằng bé đi. Ông cũng chôn cất thằng bé cẩn thận. Bà Thu sau khi tỉnh lại, nhận được tin con chết, xác của nó bị ông Quân giấu đi thì gần như phát điên. Từ đó thần trí không được ổn định, ngày nào cũng đi khắp nơi tìm con. Ngay cả cái chết của bà cũng là vì quá thương nhớ con. Chết rồi mà oán niệm còn rất lớn nên không thể siêu thoát, cứ vất vưởng ở trần thế. Có phải chăng bà ta không đi siêu thoát là vì muốn trả thù cho con trai? Ông Quân ở lại ngôi nhà hoang đó đến khi trời sáng mới tìm đường ra ngoài. Chuyện đêm qua vẫn in hẳn trong tâm trí ông. Dù không tin vào ma quỷ, nhưng khi chính mắt chứng kiến ông muốn không tin cũng không được. Ông tuyệt đối sẽ không để bà ta hại tới con gái ông. Ông Quân trở về nhà, nhờ bạn bè giúp đỡ ông được giới thiệu cho một thầy Pháp chuyên bắt ma. Ông tìm đến nhà thầy Pháp tên là Thuần. Nhà ông Thuần ở sâu trong núi, nơi đây cách biệt với thế giới bên ngoài. Không khí u ám, lạnh lẽo. Như lời thầy Thuần nói thì bà Thu bị oán nghiệt quá nặng nên vong hồn đã biến thành quỷ và không thể siêu thoát. Không thể khiến vong hồn biến mất mãi mãi, chỉ còn một cách, đó là tạm thời dùng bùa chú để nhốt lại. Bây giờ hai người chỉ có thể tạm thời trao đổi qua điện thoại. Chuyện này phải được giấu kín, tránh để hồn ma bà Thu nghe thấy. Để dụ được vong hồn bà Thu ra ngoài thì cần đến sự giúp đỡ của Hạ, vì người bà ta nhắm tới là nó. Đúng 12 giờ đêm ngày 15 tháng này, lúc mặt trăng bị mây đen che lấp hoàn toàn, đó cũng chính là lúc vong linh dễ xuất hiện nhất. Một khi vong hồn bà ta bị nhốt lại thì mãi mãi không thể siêu thoát. Ông Quân về nhà nói chuyện với anh trai, ông Tùng và bà Tâm cũng rất lo lắng cho con. Dù không tin vào mấy thứ ma quỷ đó, nhưng sau những gì xảy ra với con khiến ông bà không thể ngồi yên được nữa. Đêm đó, ngay tại nhà ông Tùng, lúc mặt trăng bị mây đen che lấp, bầu trời tối sầm lại, một màu đen sì bao trùm, tiếng chó sủa rú ầm lên. Thầy Thuần bấm ngón tay, ông lấy chiếc la bàn âm dương trong túi ra. Ông Thuần vẽ một vòng tròn ma kết ở giữa nhà, rồi cho Hạ ngồi vào trong đó. Một trận gió lạnh thổi đến, chiếc kim la bàn trên tay thầy Thuần nghiêng sang một hướng. Vong hồn mờ ảo của bà Thu tiến vào nhà. Bà ta đi đến đâu thì dưới sàn còn in hẳn dấu chân ướt đến đó. Thầy Thuần đã làm phép nên trước mắt bà Thu bây giờ chỉ thấy hình ảnh của Hạ ngồi ở đó. Bà Thu mang theo sát khí, ánh mắt thù hằn tiến về phía Hạ. Khi vừa tiến gần đến chỗ Hạ, bà ta đã bị pháp chú của chiếc vòng đẩy văng ra xa. Thầy Thuần nhân cơ hội đó dùng chiếc lọ đã được làm phép hướng về phía bà Thu. Ông niệm chú, sau vài phút thì vong hồn bà Thu dần bị kéo vào. Đến khi gần bị hút vào chiếc lọ đó thì có một bàn tay kéo mạnh vong hồn bà Thu ra. Nhân cơ hội đó, bà Thu dùng hết sức lực đẩy thật mạnh về phía thầy Thuần rồi tan biến trong màn đêm. Ông Quân thấy tình hình không ổn thì chạy ra. Sao rồi thầy, đã bắt được hồn ma chưa? Sức tôi có hạn, không thể giúp được gì nữa. Tôi nghĩ ông bà cũng không nên tìm thầy khác để làm gì, nên tụng kinh sám hối để vong hồn được an ủi. Nếu còn cố tình làm trái, rất có thể sẽ mất mạng. Ông Thuần thu dọn đồ đạc về ngay trong đêm. Ông không dám ở đây thêm phút giây nào nữa, nơi này ám khí rất nặng. Hôm nay ông còn giữ được tính mạng đã là phúc phần của ông rồi. Ông Tùng đỡ Hạ vào phòng, con bé vẫn thần người ra, ánh mắt vô hồn cứ nhìn chằm chằm về phía cửa sổ. Sau hôm đó, ông Quân như biến thành người khác vậy. Ngày nào cũng rượu chè bê bết say xỉn tối ngày, miệng thì cứ lẩm bẩm gì đó, nửa đêm còn ra ngoài cầu đen ngồi thất thần. Đêm đó ông uống rượu say, ông cứ bước đi vô định trong bóng tối. Ngay cả bản thân đang đi đâu ông cũng không xác định được nữa, cứ như có ai đó đang dẫn lối vậy. Ông đi thẳng về phía cầu đen, chai rượu cầm trên tay đã uống cạn từ bao giờ. Đi đến cầu ông dừng lại, vong hồn bà Thu đã đứng đợi ở đó. Cuối cùng ông cũng có ngày này. Đáng ra tôi phải cho bà hồn bay phách tán mãi mãi không thể siêu thoát thì mới hạ giận. Ông thật độc ác, tôi chết rồi mà còn muốn yểm hồn tôi. Hôm nay chính tay tôi phải giết ông. Bà Thu gào rú lên, bà ta đẩy thật mạnh về hướng ông Quân. Ông Quân bị đẩy đột ngột ngã thẳng xuống dưới sông, bị dòng nước đen ngòm đó nuốt chửng, chẳng thể vẫy vùng. Tôi sẽ không để yên đâu, tôi sẽ bắt đứa con gái của ông xuống dưới đó cho gia đình các người được đoàn tụ. Ông Quân đã chết ở dưới đó, mãi tận sáng hôm sau người ta mới phát hiện ra đôi dép và cái vỏ chai rượu trên cầu. Ông Tùng nghe tin em trai chết ở sông Cầu Đen thì như chết lặng. Hôm qua rõ ràng vẫn còn khỏe mạnh, tại sao chỉ sau một đêm đã rơi xuống đó mà chết? Rõ ràng cái chết của ông Quân có rất nhiều điểm kỳ lạ. Anh em họ hàng cùng nhau trục vớt xác ông Quân, nhưng đã 3 ngày 3 đêm mà vẫn không có chút tin tức gì. Ai nấy đều đuối sức. Mọi người dần mất phương hướng, e rằng lúc này chỉ còn cách chờ đợi 5 ngày để cái xác tự nổi lên thôi. Đúng đến trưa ngày thứ 5, tính từ lúc ông Quân rơi xuống đó, giữa cái trời nắng gắt, xác ông Quân trương phành rồi tự vọt lên bờ như con cá dẫy chết. Dân làng súng đen vào xem cái xác của ông Quân, một mùi hôi tanh bốc lên, máu ộc ra từ miệng. Hai con mắt đã bị con gì đó ăn mất, để lại hai cái lỗ sâu hoắm đỏ tươi. Trước ngực ông còn in hẳn dấu bàn tay người. Cái dấu tay đó làm cho lòng người trở nên hoang mang. Rốt cuộc thì trước khi chết có chuyện gì đã xảy ra với ông Quân? Ông Tùng đưa xác em trai về nhà để lo ma chay. Cái ngày đưa xác ông Quân ra ngoài nghĩa địa, trời mưa như chút nước, bầu trời u ám, quả đen bay đầy trời. Tiếng kêu ai oán khiến ai ở đó cũng khiếp sợ. Cái chết của ông Quân quá ghê rợn, những lời đồn đại của người dân làng Bắc lại bắt đầu nổi lên. Người thì cho rằng ông Quân uống rượu say nên bị ngã xuống sông. Người biết chuyện hồi trẻ của ông Quân thì nói rằng đó là cái nghiệp mà ông Quân phải gánh. Còn người già trong làng thì cho rằng những linh hồn dưới sông Cầu Đen chưa được siêu thoát, chúng đang về bắt người để xuống thế chỗ. Bài vị của ông Quân được ông Tùng đưa về để thờ cúng. Từ sau khi ông Quân chết, Hạ vẫn cứ rú rú trong phòng chẳng chịu ra ngoài. Nửa đêm thanh vắng, tiếng đài phát ra Nam Mô A Di Đà Phật khiến cô sợ hãi. Cô lấy chăn bịt chặt đầu lại, nhưng thứ tiếng vẫn cứ vang vẳng trong đầu. Khoảng nửa năm sau cái chết của ông Quân thì tâm lý của Hạ mới ổn định. Những chuyện xảy ra trước đó dần lắng xuống. Tối nay Hạ có tiết học đến tận 9 giờ tối mới tan. Hạ đạp xe về tới Cầu Đen. Bóng đen sừng sững ở trên cầu khiến Hạ giật thót tim. Cô cố gắng trấn an bản thân, chắc ai đó đứng hóng gió thôi. Đang trong lúc sợ hãi nhất thì ánh đèn phía bên kia sông hắt lên giúp Hạ bớt sợ hơn. Thì ra là ông Tùng đứng đó để đón cô. Hạ lấy sức đạp thật nhanh đi qua đoạn đường đó. Ngay khi lướt qua cái bóng đen trên cầu, một mùi hôi tanh nồng bốc lên khiến Hạ buồn nôn. Cảm giác lạnh buốt khiến Hạ dựng tóc gáy. Ngay cả khi đã về đến nhà, hình ảnh người đó vẫn lẩn quẩn trong suy nghĩ của Hạ. Cái cảm giác đó rất quen thuộc, dường như là người mà cô đã gặp trước đó. Mấy đêm gần đây, Hạ hay mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ Hạ gặp lại bà Thu. Bà ta vẫy tay gọi cô. Bây giờ trông bà ta rất đáng sợ, không còn là dáng vẻ mà lúc trước Hạ gặp. Cô sợ hãi chẳng dám lại gần. Trong giấc mơ Hạ còn gặp lại ông Quân. Nhưng tại sao ông ấy lại quỳ lại dưới chân bà Thu? Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại khiến Hạ không thể ngủ yên giấc. Liệu rằng đó có phải điểm báo gì không? Tối đó ông Tùng và bà Tâm đi làm đêm. Ở nhà chỉ còn Hạ và Nam. Nam đã đi ngủ từ sớm. Hạ thì ngồi vào bàn học đến gần nửa đêm mới đi ngủ. Ngay khi cô vừa say giấc thì bên tai vang lên tiếng gọi. Chị Hạ ơi! Chị Hạ ơi! Trong cơn mê man, Hạ nghe tiếng gọi. Cô nghĩ đó là em trai mới lên tiếng thưa. Ngay sau đó như có bàn tay kéo Hạ dậy. Cô từ từ mở mắt ra, thấy người trước mặt là Nam còn lên tiếng hỏi. Nửa đêm rồi sao em còn chưa ngủ? Mà sao quần áo em ướt hết thế này? Nam nhìn Hạ nở nụ cười quỷ dị. Đi theo em, em dẫn chị đi gặp ba mẹ. Câu nói của Nam khiến Hạ khó hiểu. Rõ ràng cha mẹ đã đi vắng, mà tại sao người Nam lại có mùi hôi tanh kinh tởm như vậy? Nam dắt tay Hạ đi thẳng về phía Cầu Đen. Hạ bước đi theo Nam trong vô thức. Ra đến bờ sông, thấy trước mặt là sông sâu, Hạ giật tay Nam ra. Em định làm gì? Dưới đó rất nguy hiểm, chị không đi. Nam vẫn không dừng lại, bước từng bước xuống nước. Đến khi nước dâng cao đến nửa ngực, Nam mới quay đầu lại nhìn Hạ. Chị xuống đây với em đi, một mình em dưới này lạnh lắm. Đừng sợ, mau lại đây. Nghe Nam nói vậy, Hạ từ từ tiến xuống. Ngay khi vừa chạm chân xuống nước, cái lạnh lẽo khiến Hạ như bừng tỉnh. Cô chùn bước, có chút sợ hãi, nhưng thấy Nam vẫn đứng dưới đó, vẫn vẫy tay không ngừng. Hạ vô thức bước xuống. Đến khi nước đã ngập tới cằm, nước dâng cao khiến cô khó thở. Ngay khi Hạ định tiến thêm một bước về phía trước thì một tiếng hét khiến tâm trí Hạ như bừng tỉnh. Chị Hạ, nửa đêm rồi chị còn xuống đó làm gì? Nghe tiếng gọi, Hạ quay lại, thấy Nam đang đứng ở đằng sau. Hạ lại nhìn về phía trước mặt. Người dưới nước đã biến mất, xung quanh là nước sâu thăm thẳm và lạnh buốt. Hạ đụt chân lại, cô được Nam kéo lên bờ. Hạ cầm chặt tay em trai, không có mùi hôi tanh, không lạnh buốt như lúc nãy. Đây mới chính là em trai cô, đây mới là người thật. Còn người lúc nãy dẫn cô đi, người đó chính là ma. Cô đang bị nó che mắt, nó muốn dìm chết cô. Rất may cho Hạ là nửa đêm Nam bị tiếng chó sủa đánh thức. Lúc thức dậy thấy Hạ đang đi về phía bờ sông, mới đi theo nên mới cứu được Hạ. Hôm nay mà không có Nam thì có lẽ Hạ đã chết thật rồi. Ông Tùng sau khi biết chuyện của Hạ thì rất lo lắng. Ông biết chuyện vừa rồi có liên quan tới cái chết của Quân. Tất cả đều do một tay bà Thu gây nên. Ông Tùng đưa Hạ đến chùa Ráng, ngôi chùa lâu đời của làng Bắc. Ông xin cho Hạ một lá bùa bình an. ông hy vọng nó có thể bảo vệ con tránh được những thứ tà ma ngoài kia. Từ sau đêm hôm đó, Hạ không còn mơ gặp bà Thu nữa, nhưng lúc nào cũng có cảm giác có người đang đứng bên cạnh mình, luôn có một đôi mắt trong bóng tối dõi theo cô. Một thời gian sau đó không còn xảy ra mấy chuyện kỳ lạ nữa. Không bắt được Hạ đi, bà Thu sẽ để yên sao? Bà ta liệu có buông tha cho Hạ hay không? Hạ thì tạm thời an toàn, nhưng còn Nam thì sao? Liệu bà Thu có trả thù Nam vì đã phá hỏng chuyện của bà ta không? Mấy ngày gần đây, Nam luôn gặp những chuyện kỳ lạ. Chuyện bắt đầu từ tối hôm trước, Nam đi chơi cùng bạn đến tận khuya mới về. Trên đường về nhà, Nam phải đi qua cái bụi tre đầu làng. Cái bụi tre đã có từ mấy chục năm trước. Bụi rậm, cây cao, phát ra tiếng kéo kẹt nghe rất rợn người. Trời tối đen như mực, ánh trăng đã bị mây đen che kín. Nam thấy mình trên đỉnh ngọn tre có một người phụ nữ đang đánh đu trên đó. Tóc dài xõa xuống, ánh mắt đỏ ngầu. Bà ta kéo ngọn tre xuống, xả thẳng vào mặt Nam. Người bà ta phát ra mùi hôi thối. Nam sợ hãi ngã khuỵu xuống đất, chân tay mềm nhũn toát mồ hôi lạnh. Nam muốn hét lên nhưng cổ họng như có ai đó bóp chặt, chẳng thể phát thành tiếng. Khi mây đen trôi qua, dưới ánh trăng vàng mờ, Nam cố tìm kiếm người phụ nữ lúc nãy, nhưng bà ta đã biến mất không chút dấu vết. Nam cố trấn an bản thân rằng mình hoa mắt nên nhìn nhầm. Đúng lúc Nam chuẩn bị đứng dậy thì một bàn tay dài sắc nhọn thò từ trong bụi tre ra, kéo mạnh Nam vào trong đó. Một bóng đen ập đến đè lên người khiến Nam không thể cử động được. Đã tối muộn mà vẫn không thấy con trai về. Ông Tùng điện mấy cuộc nhưng máy báo thuê bao. Ông điện cho bạn bè của Nam nhưng chúng nói Nam đã về từ rất lâu rồi. Ông có dự cảm chẳng lành, cầm đèn pin đi dọc đoạn đường gần nhà để tìm con. Vừa đi ông vừa gọi nhưng cũng không thấy ai hồi đáp. Khi đi gần đến đoạn bụi tre làng, con chó đi cùng ông cứ sủa liên tục. Nó cứ nhìn chằm chằm vào đó mà rú lên. Ông Tùng soi đèn về phía đó, ngoài mấy cái túi rác ra thì chả có gì cả. Ông Tùng định bước rời đi nhưng con chó vẫn cứ sủa liên tục. Nó như linh cảm được thứ gì đó không sạch sẽ ở đấy. Ông có gọi thế nào, nó cũng nhất quyết không rời đi. Với kinh nghiệm sống bao nhiêu năm qua, ông biết chắc chắn có thứ gì đó ở trong cái bụi tre rậm rạp đó. Có khi nào thằng Nam bị ma giấu trong đó cũng không chừng. Ông bấm máy điện cho bà Tâm kêu bà chuẩn bị một con gà và một củ tỏi cầm đến cho ông. Một lúc sau bà Tâm cầm đồ đến. Ông đã tìm được con chưa? Nửa đêm còn cần mấy đồ này làm gì? Bà cứ lặng im để tôi làm việc. Ông Tùng cầm con gà đi thẳng về phía bụi tre. Ông đút con dao nhọn ra, cứa một đường thật sâu vào cổ con gà. Con gà kêu lên một tiếng, máu đỏ cứ thế phun ra. Sau vài phút, ông kêu bà Tâm soi đèn thẳng về hướng bụi tre. Một bóng đen vụt qua mặt ông rồi lao thẳng về phía bờ sông. Lúc này ông mới thấy rõ Nam đang nằm co ro ở đó. Người nó lạnh toát, cứ run lên bần bật. Ông lôi con dậy, Nam cứ lắc đầu liên tục, ánh mắt sợ hãi. Ông lấy củ tỏi cho vào miệng nghiền nát rồi bôi lên tay con. Mãi một lúc sau, người Nam mới dần có hơi ấm. Sau cái đêm đó, Nam cứ thẫn thờ như người mất hồn, ánh mắt đờ đẫn không được tỉnh táo. Có hôm cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng hét phát ra từ phòng Nam. Ông Tùng tỉnh dậy chạy sang nhưng cửa phòng nó khóa trái. Ông đập cửa liên hồi nhưng Nam nhất quyết không chịu mở. Tiếng thét lại vang lên. Buông tôi ra, tôi biết lỗi rồi. Xin hãy buông tha cho tôi. Ông Tùng phá cửa, vừa vào trong đã thấy Nam nằm co quắp trên giường, hai tay tự bóp chặt vào cổ. Ông Tùng có gọi thế nào Nam cũng không tỉnh lại, tay vẫn bóp vào cổ. Đến khi bà Tâm cầm con dao rửa bước vào chém chém mấy nhát trước người Nam thì nó mới từ từ duỗi tay ra. Một lúc sau Nam mới mở mắt ra, nhìn thấy ông Tùng ngồi đó, nó sợ hãi co rúm người lại. Lúc đi qua cầu đen, nó luôn nhìn thấy một người phụ nữ ở dưới sông vẫy tay gọi nó xuống. Trưa hôm đó trời nắng nóng, Nam đang ngủ trong nhà thì đám bạn đến rủ Nam ra sông bơi cho mát. Mặc cho Nam từ chối, đám bạn vẫn lôi Nam đi. Ra đến bờ sông cầu đen, mấy thằng bạn của Nam thi nhau nhảy xuống nước. Nam thì có chút e ngại, không hiểu sao cậu cứ có cảm giác sợ hãi, trong lòng luôn có một dự cảm không lành. Hải thấy Nam còn đứng trên bờ thì đi lên, nó lôi tay Nam rồi đẩy cậu một cái thật mạnh. Nam vừa rơi xuống nước thì tay chân cứng đờ lại không thể cử động. Nam cố gắng vùng vẫy để ngoi lên, nhưng ai đó cứ kéo giữ chân Nam lại, khiến cậu không thể nhúc nhích. Chỉ sau 2 phút, nước đã tràn đầy vào bụng Nam. Cậu đã mất đi hơi thở, người chìm nghỉm dưới đáy sông. Đám bạn không thấy Nam đâu, còn tưởng Nam đang trêu đùa nên chẳng một ai để ý. Mãi một lúc sau vẫn không thấy Nam đâu, Hải mới lên tiếng. Thằng Nam đâu? Sao mãi không thấy nó ngoi lên? Lúc này mấy thằng mới hốt hoảng, cả đám cùng ngụp xuống nước để tìm Nam. Sau vài tiếng tìm kiếm vẫn không thấy gì cả, Hải thấy tình hình không ổn mới chạy về tìm ông Tùng. Ông Tùng nghe vậy thì theo Hải ra bờ sông. Còn nước chảy xiết thế này, biết tìm ở đâu bây giờ? Hơn chục người đàn ông trong làng cùng hỗ trợ để tìm xác Nam. Ông Tùng tự trách mình, đáng ra ông phải để ý con hơn. Ngay từ cái hôm mà nó bị ma giấu, nó đã không còn bình thường nữa rồi. Chính là mụ đàn bà độc ác đó đã hại chết con trai ông. Sau 5 ngày tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy xác Nam. Xác của nó bị một hòn đá lớn đè lên. Vì ngâm nước lâu nên da đã bợt trắng, lông tóc, móng tay, da đầu cùng thịt đã bong gần hết. Xương sọ đã trơ ra một nửa, trông rất ghê rợn. Các cơ quan nội tạng đã dần phân hủy, một mùi thối bốc lên khiến ai cũng buồn nôn. Thi thể của Nam được đưa về nhà, vì chết trẻ nên tang lễ được gói gọn trong một ngày. Sau khi Nam chết, một màu tang thương bao phủ lên ngôi nhà. Hạ vì quá thương em mà khóc đến hai mắt sưng đỏ, đêm nào cũng mơ thấy Nam trở về, nhưng nó chỉ đứng ở ngoài ngõ mà không vào nhà. Hạ hỏi thì nó lắc đầu rồi khóc. Khi Hạ chạy ra thì nó cũng biến mất. Hạ nói chuyện về giấc mơ cho bà Tâm nghe. Bà Tâm tìm đến già làng để hỏi chuyện. Già làng tên là Dựa, năm nay đã ngoài 80, sống ẩn dật một mình trong núi sâu. Hai mắt đã bị mù, nhưng cảm nhận về mọi thứ xung quanh rất nhạy bén. Từ sau khi bị tai nạn mù cả hai mắt, bà Dựa tự nhiên có linh cảm rất mạnh mẽ về thế giới người âm. Bà có thể nghe và nói chuyện được với người đã chết. Bà Tâm tìm đến nhà bà Dựa, ngôi nhà lụp xụp, cỏ mọc cao hơn đầu người, mạng nhện răng kín ngôi nhà. Bà Tâm vừa đến, bà Dựa đã cảm nhận được một luồng khí lạnh tiến đến. Chào già, con đến đây muốn nhờ già về chuyện thằng con trai của con. Nó mới bị chết ở dưới sông Cầu Đen. Đêm nào, nó cũng tìm chị nó mà khóc lóc. Con muốn nhờ già xem nó có vấn đề gì không. Thằng con trai bà nó chết oan, nó chưa tận số, là có người cố tình bắt nó đi. Sau khi nó chết, gia đình bà không làm lễ cầu hồn. Hiện tại, linh hồn nó đang bị thần sông giam giữ, không thể về nhà được. Nó đang rất đói và lạnh. Bà Tâm nghe con trai chết oan thì càng đau lòng. Tại sao những chuyện này lại xảy ra với gia đình bà? Bà Tâm về nhà, chuẩn bị lễ theo lời dặn của bà Dựa. Đến 1 giờ chiều, cả nhà có mặt tại bờ sông Cầu Đen, ngay chính cái chỗ mà Nam chết. Bà Dựa đặt 2 cái bàn thờ, một bàn thờ Hà Bá, một bàn thờ Âm Phủ và một cái gương lớn ở giữa. Một hình nhân bằng mã có ghi dòng chữ: hình nhân dùng để thế mạng cho Phạm Văn Nam. Một dải lụa trắng được thả xuống để linh hồn theo đó mà đi lên. Mọi thứ đã đầy đủ, bà Dựa bắt đầu làm lễ xin Hà Bá thả hồn Nam về. Sau khi xin xong, bà bắt đầu hóa sớ. Ngọn lửa vừa mới bắt đầu bén vào tờ sớ thì đã bị gió thổi tắt. Bà Dựa lại dùng que đóm để châm lửa, nhưng có châm thế nào đi nữa thì tờ sớ cũng không cháy. Bà đặt tờ sớ xuống, lấy hình nhân khấn vái rồi thả xuống sông. Hình nhân bằng giấy nhưng khi thả xuống nước không bị ướt hay chìm, cứ xoay vòng tròn ngay chỗ Nam chết, sau đó bị gió thổi cuốn đi mất. Bà Dựa thấy tình hình không ổn rồi, bà lấy 2 đồng xu trong túi để xin đài âm dương. Bà lắc 3 lần, đồng xu vẫn hiện mặt âm. Không chịu thả hồn nó về rồi. Tôi đã xin 3 lần, nhưng ngài vẫn không đồng ý. Tại sao lại thế? Thằng con trai con nó có phạm tội gì mà chọc giận đến thần sông đâu. Sao ngài lại giữ nó lại? Không phải thần sông giữ nó. Theo tôi cảm nhận được thì có một người đàn bà đang giữ chân nó lại, không cho nó đi. Bà ta chết không nhắm mắt, xuống đó còn phục tùng cho thần sông, nên ngài mới để bà ta lộng hành như vậy. Xem ra nó không thể về được rồi. Bà Tâm chẳng thể làm được gì, họ là phần âm còn bà chỉ là người trần mắt thịt. Vậy là chỉ trong một thời gian ngắn, liên tục có 3 mạng người bị nước sông Cầu Đen dìm chết. lòng người lại bắt đầu hoang mang. Các già trong làng họp nhau lại. Họ quyết định lập một ngôi miếu nhỏ bên cạnh bờ sông Cầu Đen để thờ cúng những vong hồn người chết ở đó. Họ tin rằng làm vậy thì những linh hồn vất vưởng sẽ được an ủi và không còn quấy phá người dân trong làng nữa. Sau khi Nam chết, ông Tùng cứ như người mất hồn, chẳng còn thiết sống nữa. Ông biết con trai không thể tự dưng mà chết đuối được. Chính bà ta đã kéo nó xuống nước. Bà ta muốn giết chết cả nhà ông. Ông Tùng bắt đầu uống rượu. Ngày nào ông cũng uống đến say mềm mới chịu tìm đường về nhà. Nhìn bài vị của con trai, trái tim ông đau nhói như có ai dùng dao đâm thẳng vào. Tối đó sau khi đã ngà ngà say, ông Tùng lên giường nằm nghỉ ngơi. Vừa thiếp đi đã nhìn thấy hình ảnh của con trai. Nam đang đứng ở ngoài sân quần áo ướt sũng. Nam cứ đứng đó nhìn ông mà khóc lóc, mặc cho ông Tùng gọi thế nào nó cũng nhất quyết không vào nhà. Ông Tùng chạy ra thì Nam cũng quay đầu đi. Ông đuổi theo, nhưng dù có chạy nhanh thế nào đi nữa, ông cũng không thể chạm được vào con. Ông bừng tỉnh dậy, nhìn ra hướng ngoài cửa để tìm kiếm bóng dáng con trai, nhưng cũng chẳng thể tìm thấy. Ông ngồi dậy, chân bước đi trong vô thức, ra đến bờ sông Cầu Đen ông mới dừng lại. Ông gọi tên con trai nhưng cũng chẳng nhận được hồi đáp. Ông đúng là một người cha vô dụng, ngay cả con trai mình cũng không thể bảo vệ được. Ông hét lên. Mụ đàn bà độc ác, có giỏi thì nhắm vào tao đây. Tao nguyền rủa mày và đứa con trai của mày, mãi mãi không được siêu thoát. Nói xong, ông tiến về phía ngôi miếu bên bờ sông. Ông dùng một cái cây lớn đập phá hết đồ trong miếu. Ông vừa phá vừa chửi bới những lời cay đắng. Chúng mày chết rồi còn không để cho người ta được sống yên. Tao đập, tao phá cho chúng mày chết đói hết đi. Ông Tùng đập phá hết đồ thờ cúng trong miếu. Bàn chân dẫm lên mảnh thủy tinh sắc nhọn. Máu ứa ra nhuốm đỏ cả sàn nhà mà ông Tùng chẳng thấy đau đớn. Bà Tâm tỉnh lại không thấy ông Tùng đâu mới chạy ra ngoài tìm kiếm. Khi chạy đến miếu thì nghe thấy tiếng khóc của chồng. Bà bước vào, mọi thứ đã bị đập vỡ nát. Còn ông Tùng đang quỳ khóc ở đó. Bà Tâm kéo ông Tùng dậy. Bà tránh ra, hôm nay tôi phải giết hết chúng nó. Tôi bàn lại ông, còn đã chết rồi ông để cho nó được yên nghỉ. Sao ông lại đập phá cái miếu này? Mau cùng tôi vái lại để xin lỗi thần sông. Ngài mà trừng phạt thì ông chỉ có con đường chết. Thần sông là thằng nào? Bà gọi nó ra đây. Có giỏi thì đến giết tao đi. Ông Tùng phát điên thật rồi. Ngay cả thần sông ông ta cũng dám chửi. Xúc phạm thần thánh là phạm vào tội chết. Xem ra ông Tùng khó mà qua được kiếp nạn này. Đến sáng hôm sau, người làng kéo nhau đến ngôi miếu bên bờ sông. Cả ngôi miếu to đẹp bây giờ chỉ còn lại một đống đổ nát. Máu me vương vãi đầy sàn. Cứ như đêm qua đã xảy ra một trận đánh nhau vậy. Ai cũng đùa trách người đã đập phá miếu. Đụng đến thần sông, khiến những vong hồn nổi giận thì nó sẽ về làng bắt người. Đúng lúc này có tiếng hét thất thanh phát ra từ phía nhà ông Tùng. Mọi người vừa chạy tới đã thấy Hạ đứng đó, mặt nó cắt không còn giọt máu. Mọi người, mau cứu bố cháu với. Ông ấy. Hạ vừa nói vừa chỉ tay về phía ông Tùng. Lúc này mọi người mới nhìn sang. Ông Tùng đang ngồi ở góc sân, còn dao rửa đang đặt trên cổ. Máu đã chảy xuống ướt hết cánh tay. Ông Hải lao lên muốn cướp con dao trong tay ông Tùng ra. Mày đứng yên đó, còn dám tiến đến tao sẽ cho nó chết. Ông Tùng nói mấy lời khiến ai cũng khó hiểu. Con dao càng cứa sâu vào cổ ông Tùng, khiến ông Hải không dám tiến lại gần nữa. Càng đáng sợ hơn là ông Tùng lấy con dao chặt rời từng ngón tay ra. Máu đỏ phun ướt hết một góc sân. Ông quay người hướng ra phía sông Cầu Đen, liên tục dập đầu đến khi trán be bét máu. Người đổ cục trong trạng thái quỳ lại mới dừng lại. Ai cũng che mắt lại không dám nhìn. Nó quá đáng sợ và rùng rợn. Không một tiếng kêu, mặt không hiện một chút đau đớn nào. Dường như đó không còn là ông Tùng nữa. Thần sông nổi giận thật rồi. Cái chết đau đớn của ông Tùng chính là sự trừng phạt của bề trên. Ông Tùng chết, chẳng một ai trong làng đến đưa tang. Mọi người ai cũng sợ hãi né tránh. Hạ đau khổ khóc ngất đi. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh về cái chết của bố lại hiện lên. Bà Tâm cũng không thể chịu nổi cú sốc này. Con trai vừa mất chưa bao lâu, giờ chồng lại chết không nhắm mắt. Bà chẳng còn thiết sống nữa. Hạ ôm bà Tâm vào lòng. mẹ phải gắng gượng lên. Em Nam mất rồi, bố cũng không còn nữa. Giờ chỉ còn hai mẹ con mình. Mẹ mà xảy ra chuyện thì con biết dựa vào ai đây? Bà Tâm quay sang nhìn Hạ bằng ánh mắt ghét bỏ. Mày cút ra đi, đừng có chạm vào tao. Chính vì mày mà con trai tao, chồng tao mới phải chết. Hạ khóc lớn. Tại sao bà Tâm có thể nói ra mấy lời độc ác như vậy? Đó cũng là người thân của Hạ. Hạ cũng đau lắm chứ. Mấy ngày sau đó bà Tâm cứ nằm bẹp trên giường, chẳng chịu ăn uống gì. Hạ nấu cơm bưng vào phòng cho mẹ. Bà Tâm vừa nhìn thấy Hạ đã nổi điên lên. Mày cút ra ngoài cho tao. Đem hết mấy cái thứ đó đi. Tao không dám lại gần mày nữa. Mày thật đáng sợ. Chính vì mày mà con trai và chồng tao mới chết. Tại mày, tại mày. Tại sao mẹ lại nói con như vậy? Bố chết con cũng rất đau khổ mà. Đừng gọi tao là mẹ. Tao không phải mẹ mày. Mẹ mày đã chết từ lâu rồi. Cút đi, cút đi. Bà Tâm đuổi Hạ ra ngoài. Nó vừa đi vừa khóc. Cả đêm Hạ không thể ngủ nổi, cứ suy nghĩ về mấy lời bà Tâm. Tại sao bà lại nói mẹ nó đã chết rồi? Tại sao cái chết của Nam và ông Tùng có liên quan đến nó? Hạ cố nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Ban đầu là cái chết của bà Thu. Ánh mắt bà ta nhìn Hạ rất quái lạ. Cái lần mà Hạ gần chết đuối ở dưới sông đó, chính ông Quân đã cứu Hạ một mạng. Ngay sau đó ông Quân cũng phát điên, nửa đêm ngã xuống sông mà chết. Sau đó, vào cái đêm mà Hạ bị ma dắt đi, lúc gần bị dìm chết thì Nam xuất hiện. May mắn Hạ mới giữ được mạng. Phải chăng thật sự có ai đó muốn bắt Hạ đi? Quân và Nam tình cờ cứu Hạ nên trở thành người thế mạng. Còn câu nói mẹ mày đã chết từ lâu rồi thì sao? Nếu thật sự như thế thì bà Tâm là ai của Hạ? Đằng sau còn có một bí mật gì sao? Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Hạ. Đợi khi trời vừa sáng, Hạ đã sang phòng bà Tâm. Lần này dù bà Tâm có chửi mắng nó vẫn quyết tâm phải làm rõ sự việc. Hạ bước vào phòng, bà Tâm vẫn nằm im bất động. Mẹ ngồi dậy đi, con có chuyện muốn hỏi mẹ. Tao không có gì để nói với mày cả. Rốt cuộc thì con là ai? Nghe Hạ hỏi vậy, bà Tâm ngồi dậy. Đã đến lúc nói rõ ràng mọi chuyện với nó rồi. Tao đã định giấu chuyện này đến khi chết. Nhưng con tao chồng tao chết oan uổng quá. Mày không phải con ruột của tao và ông Tùng. Cha ruột của mày chính là ông Quân. Vậy còn mẹ con thì sao? Còn cả người đàn bà tên Thu nữa. Mẹ mày và bà Thu là hai người bạn chơi thân từ nhỏ. Năm đó hai người họ cùng yêu một người là ông Quân cha mày. Mày còn có một đứa em trai vừa chào đời đã chết. Kết cục của mối tình oan nghiệt giữa ba người họ là cái chết của mẹ mày. Sau đó bà Thu cứ sống trong điên dại. Cuối cùng bị phẫn uất mà nhảy cầu tự tử. Linh hồn bà Thu không được siêu thoát, hóa thành quỷ để về tìm để bắt mày đi. Vì bảo vệ mày mà ông Quân, thằng Nam và ông Tùng mới phải chết. Đều chết cả rồi. Giờ mày đã hài lòng chưa? Vậy bây giờ mẹ con đang ở đâu? Mộ bà ấy ở đâu? Mộ của bà ấy bị đất cát vùi lấp rồi. Xác bà ấy bị trộm mất rồi. Cái ngày mà đào mộ lên để làm lễ sang cát, chỉ còn lại cái quan tài trống không. Cái xác đã biến mất từ bao giờ? Nếu điều bà Tâm nói đều là sự thật thì bà Thu quá tàn ác. Hóa ra người mà bấy lâu nay bà ta nhắm đến là Hạ. Bà ta vẫn chưa từ bỏ ý định đó. Ân oán chồng chất biết bao giờ mới hết. Hạ không thể ngồi yên được nữa. Chính tay Hạ sẽ chấm dứt mối oan nghiệt này. Hạ tìm đến nhà bà Dựa. Bà Dựa biết sẽ có người đến tìm nên ngồi ở cửa đợi. Trưa nay lúc bà nằm nghỉ, có người phụ nữ đến báo mộng cho bà, mong bà giúp đỡ cho linh hồn được về nhà. Hạ ngồi xuống ghế còn chưa lên tiếng hỏi, bà Dựa đã nói. Thật đúng là oan nghiệt mà. Chỉ vì ân oán giữa ba người mà kéo theo cái chết của những người khác. Con mong già giúp đỡ để con tìm được mẹ. Ta không thể nhìn rõ bà ấy đang ở đâu. Nhưng ta cảm nhận được rằng bà ấy đang ở một nơi rất chật chội và lạnh lẽo. Hiện tại đang bị thứ gì đó giam giữ và không thể về nhà. Ở gần chỗ có nước chảy rất xiết. Vậy còn đứa em xấu số của con thì sao? Giờ nó đang ở đâu? Đừng tìm kiếm nữa, đã tan biến rồi. Giờ chỉ còn cách gọi hồn về nhà để thờ cúng, để an ủi linh hồn người đã khuất. Theo lời bà Dựa nói, chỗ nước chảy xiết thì chỉ có thể ở đầu nguồn của bờ sông Cầu Đen. Chỗ đó quanh năm nước lớn, Hạ đi dọc quanh khu thượng nguồn, cô chỉ có thể dựa vào linh cảm để tìm kiếm. Sau bao ngày tìm kiếm, cuối cùng Hạ cũng tìm thấy hũ đựng cốt của bà Hoa. Đó là một chiếc lọ bằng đất, mở nắp ra, bên trong là tro cốt của bà Hoa. Bên dưới còn có một hình nộm bằng vải, chiếc đinh sắc nhọn cắm vào hai con mắt, hai tay và chân. Đây chính là thứ bà Thu dùng để yểm bùa, khiến linh hồn bà Hoa không thể thoát ra ngoài. Hạ chôn cất bà Hoa bên cạnh mộ ông Quân, mong rằng dưới đó họ sẽ tìm thấy nhau. Hạ vì thương nhớ cha mẹ mà khóc nghẹn, nó cục mặt xuống mộ cha mà thiếp đi. Hình ảnh bà Thu lại hiện lên, bà vẫy tay gọi Hạ. Con ngoan, lại đây với dì. Hạ từ từ tiến lại gần, nó quỳ lại dưới chân bà Thu. Con xin dì hãy dừng tay lại đi, xin hãy buông tha cho họ. Chỉ cần con đi theo dì xuống đó, dì sẽ buông tha cho họ. Bà Thu dắt tay Hạ đi về phía bờ sông. Lúc này có một người phụ nữ chạy tới kéo tay Hạ. Tao xin mày hãy buông tha cho con gái tao. Bao nhiêu năm qua tao sống trong cảnh ngục tù mà mày vẫn chưa hài lòng sao? Ông Quân cũng chạy tới. Cô dừng lại đi, đừng gây thêm nghiệp nữa. Dì buông tay con ra đi, xin dì hãy nghĩ đến em tí. Dì gây nên tội em ấy cũng phải gánh chịu hậu quả. Mối nghiệp duyên này ngay từ đầu đã là sai trái, dì đừng gây thêm nghiệp nữa. Con đã đưa em tí về nhà rồi, từ nay về sau con sẽ thay dì thờ cúng em ấy. Dì hãy an tâm mà siêu thoát, đừng vương vấn nơi trần tục này nữa. Nhắc tới con trai, bà Thu ọa khóc. Đúng là sai thật rồi. Đã bao nhiêu người vô tội bị vướng vào vòng xoáy này. Ta không thể siêu thoát được nữa rồi. Ta phải xuống đó để trả nợ. Bà Thu buông tay Hạ ra. Bà lặng lẽ quay người bước xuống sông. Linh hồn tan biến vào dòng nước. Bà Thu chấp nhận mãi mãi ở dưới đấy. Từ đó không có ai bị rớp ở sông Cầu Đen bắt đi nữa. Ông Quân và bà Hoa nhìn Hạ lần cuối rồi cũng nắm tay nhau rời đi. Tình yêu của ông Quân dành cho bà Hoa vốn dĩ chưa từng thay đổi. Cuối cùng họ cũng được ở bên nhau mãi mãi rồi. Hạ sau đó ngày nào cũng đọc kinh siêu độ cho những linh hồn đã khuất. Cô chỉ mong họ được yên nghỉ, buông bỏ mọi thứ, sớm đi siêu thoát để bắt đầu cuộc sống mới. Đúng là mối tình oan nghiệt mà. Chỉ vì lòng ganh ghét đố kỵ mà hại chết cả bạn thân của mình. Ẩn oán cứ nối tiếp từ đời này sang đời khác, biết bao giờ mới kết thúc. Nếu một trong hai không ai chịu buông bỏ, thì mãi mãi lầm đường, làm ra chuyện sai trái và chẳng thể quay đầu lại nữa. Buổi phát truyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ và theo dõi. Không biết quý vị thấy hai tập truyện như thế nào, hãy để lại bình luận nhé. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai lúc 21 giờ nha.